Chương 4321, thần chí cao giao cho ta. Ả lần công tức nhìn lên trước mặt chúng nhiều cường giả, có vị nào trận pháp đại sư có thể phá giải sao? Nghe nói như thế, đột nhiên đại điện một đống cường giả bên trong đột nhiên một lão già đi ra, sau đó nói, để cho ta đi thử xem. Ngài là Mỹ Lục Ô. Lão giả thanh âm giả nua vang lên. Tên hắn vừa ra, không ít người đều kinh hãi. Mỹ Lù Ô đại sư, người trong truyền thuyết kia siêu cấp tiên phẩm trận pháp đại sư, sao nghe nói như thế? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Mặc kệ trận pháp gì đều có nó trận nhãn, chỉ cần tìm được trận nhãn, ta liền có thể phá mở nó, cái này không có gì khó. Mỹ Lù Ô nhưng lại không có khoác lác, dù sao thực lực của hắn ở chỗ này. Có Mỹ Lù Ô tại, những người khác lòng tin càng thêm lớn tăng. Lần trước bị lịch tiện tức cưỡng chế di rời Nọt Sẩn cũng ở nơi đây. Hắn biểu tình âm trầm nói, đối diện nếu có một cái thần trí cao mà nói, tăng thêm nam nhân kia ma thần, cùng các ngươi nói hai đầu mở miệng nói tiếng người thần thú, còn có một vị thần phẩm dược tề sư kiêm chú khí sư, những người khác thì là lòng kỵ sĩ thêm cái dòng binh đoàn, như vậy còn thừa cũng là không dùng được nô lệ. Bốn vị siêu việt thánh ma đạo cường giả, dược tề sư không tính, lòng kỵ sĩ cũng có chút khó giải quyết, người lính đánh thuê kia đoàn chúng ta không cần thiết để vào mắt. Như vậy mọi người cảm thấy ứng làm sao? Phân xứng Nọt Sần nói cho hết lời, đại sảnh có chút trầm mặc một hồi. Dạng này cờ trách đi ra, một cái nho nhỏ kính hòa thành, lại còn nhiều như vậy cường giả đồng thời từng cái cũng là hủy thiên diệt địa. Dược tề sư cùng chú khí sư vị đại sư kia không nói, thực lực khẳng định không cần để vào mắt. Chủ yếu vẫn là thần trí cao ma thần hai đầu thần thú còn có long kỵ sĩ tương đối để cho bọn họ kiêng kỵ. Dạng này đội hình vừa ra, để cho một chút lúc đầu không biết đối thủ thực lực thế lực nhịn không được do dự nói, đối phương nhiều cường giả như vậy sao chúng ta có thể đàm phán hòa bình giải quyết sao? Nghe được hắn lời nói, đồng thời cũng không ít thế lực rút lui. Bản tới một cái thần trí cao liền để cho tất cả mọi người bọn họ nhức đầu, nhưng là phụ tặng cường giả còn không so thần trí cao ý hế u bao nhiêu, đây không phải khủng bố sao các vị, các ngươi cũng không thể dạng này chướng địch nhân uy phong. Diệt bản thân sĩ khí a, nếu như chúng ta còn nghĩ như vậy mà nói, trận chiến đấu này đánh như thế nào các ngươi phải biết, thần trí cao tẩu hỏa nhập ma hiện tại sát phạt thành tính, nếu là không giải quyết, về sau suối quẩy vẫn là chúng ta mọi người. Cơ Lìn vội vàng đi lên phía trước nhìn xem bọn họ khuyên can nói. Cơ Lìn quốc vương, chúng ta cũng biết đạo lý này, vấn đề là lần này đối thủ những cường giả khác thở dài, có chút bất lực cảm giác. Chúng ta tất cả mọi người ứng phó một cái thần trí cao còn tạm được, nhưng là ma thần còn có hai đầu thần thú, những cái này đổi làm sao bây giờ, hoặc là liền ai giúp chúng ta ứng phó vị kia thần trí cao cũng được, cái khác chúng ta tất cả mọi người cộng lại QNZ có thể ứng phó không phải. Mà liền tại cường giả này sau khi nói xong, đột nhiên bên ngoài đại điện truyền đến một đường thanh âm trầm thấp, ta tới đối phó thần trí cao. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người hướng về cửa điện lớn bên ngoài đi. Ngay sau đó liền thấy một cái cao lớn trung niên nam nhân đi đến. Hắn người mặc trường bào màu đen, hơn 40 tuổi cảm giác, đi tới làm cho tất cả mọi người đều cảm giác không ra hắn khí tức chấn động, để cho người ta sâu không lường được. Chỉ có đầu này tỷ dồn đột nhiên sắc mặt đại biến, Thanh Kha đại sư. Thanh Kha nghe nói như thế thời điểm, đôi mắt rơi xuống tỷ dồn trên người, nghi ngờ hồi lâu mới chìm mắt giật mình nói. Tí dồn mọi người chung quanh nghe được Thanh Kha hai chữ lúc cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiếp tục. Chương 4322, đối chiến kế hoạch. Á Lọ Sỉ cùng Thanh Kha hai người danh tự có thể nói đã từng là nổi tiếng toàn bộ thiên ma đại lục. Bởi vì hai người sư xuất master, đồng thời thiên phú kinh người. Nghe nói năm đó cùng một thời gian tấn cấp đột phá trí cao thần, chấn kinh toàn bộ đại lục. Để cho tất cả ma pháp sư còn có chiến sĩ cũng nhịn không được sổ xịt hai người cường đại. Mà kết quả cuối cùng lại là Ả Lọ Sỉ đột phá thành công lại tẩu hỏa nhập ma, trở nên người không phải người, quỷ không phải quỷ. Sau đó lại là Thanh Kha bởi vì bi thống bản thân sư đệ biến thành cái dạng này, từ đó tin tức hoàn toàn không có. Không có người biết Thanh Kha đột phá thành công không có, nhưng là chỉ biết là Ả Lọ Sỉ mặc dù đột phá thành công lại trở thành quái vật. Thanh Kha mặc dù thân làm có thể đột phá trí cao thần cường giả, đồng thời QNZ là một vị ưa thích nghiên cứu độc vật hắc ám dược tề sư, tính cách cùng Ả Lọ Sỉ mà nói, hai người một cái thiên dương quang một cái khăng khăng ấm lãnh. Đương nhiên, biến thành quái vật về sau Ả Lọ Sỉ đã sớm cùng ánh nắng hai chữ dựng không bên cạnh. Thanh Thanh Kha đại nhân, cái này những năm này, ngài đi nơi nào tỷ dồn không thể tin nhìn xem Thanh Kha. Thanh Kha cũng là nhìn lại hắn, sau đó nói, bế quan mấy năm, chỉ là không nghĩ tới cái kia quái đồ vật lại đi ra, vì thanh lý mạ sẽ tờ rắc rưởi, ta phải đến đây. Bất quá, hắn đôi mắt xẹt qua một đường tĩnh mịch rơi vào tỷ dồn thân sau đó nói, tỷ dồn, những năm này cũng rất ít nghe được ngươi tin tức, vợ ơ y ma thực lực đã đạt tới thánh ma đạo. Không tệ không tệ. Đám người nghe nói như thế đều nghi hoặc, tỷ dồn cùng Thanh Kha lại có quan hệ là, sư phụ. Ai biết tỷ dồn cực kỳ cung kính xoay người. Đám người mới phản ứng được, không nghĩ tới tỷ dồn dĩ nhiên là Thanh Kha đồ đệ không, rất rõ ràng phải nói, tỷ dồn là Thanh Kha dự đồ. Chỉ chẳng qua hiện nay biến hóa quá lớn, lúc trước gã lọ xì mới không có nhận ra. Mà đầu này cỡ lìn lại là kích động không bản thân đột nhiên nhiều cường đại như vậy đồng minh, Thanh Kha đại sư. Ngài mới vừa nói, ả lò xì ngài có thể đối phó có đúng không thế nhưng là, hắn đã là trí cao thần. Nghe nói như thế, Thanh Kha cười lạnh, ai nói, ta cũng không phải trí cao thần toàn bộ đại điện đám người chấn kinh. Cái gì Thanh Kha đại nhân, dĩ nhiên là trí cao thần bọn họ mở to hai mắt nhìn, không thể tin. Bất quá nghĩ đến năm đó ả lò xì là cùng Thanh Kha cùng một chỗ đột phá, cái này lại không lạ. Rất có thể. Lúc trước hai người đồng thời đều đột phá thành công. Chỉ bất quá, Thanh Kha thực lực càng hơn một bậc, cho nên mới không có tẩu hỏa nhập ma. Nghe được Thanh Kha có thể ứng phó ạ lọ si, chúng nhiều cường giả tâm lo lắng rốt cục rơi xuống. Đồng vị trí cao thần, mà ạ lọ si bị giam tại thâm nguyên đầm lầy lâu như vậy lực lượng không biết bị suy nhược bao nhiêu đương nhiên không thể nào là một mực đang bế quan tu luyện Thanh Kha đối thủ. Về phần cái khác ma thần loại hình, bọn họ nhiều cường giả như vậy. Thánh ma đạo càng là nhiều vô số kể, cho nên căn bản không cần lo lắng. Tốt, vậy cuộc chiến đấu này nghe Thanh Kha đại nhân hiệu lệnh. Cơ lìn kích động vô đạo. Nghe nói như thế, Thanh Kha ánh mắt rơi ở toàn bộ đại điện cường giả thân, đối phương bất quá hai đầu thần thú. Ở đây các vị cường giả tay thần thú số lượng không muốn giấu nghề. Còn có ở đây các vị ma thần đại nhân, ẩn giấu thực lực cái này không có ý nghĩa a Thanh Kha dứt lời, tất cả mọi người chấn kinh. Hiện trường có ma thần ai nghe nói như thế, cái thứ nhất đế quốc một cái không đáng chú ý nữ tử đứng lên sau đó nhìn Thanh Kha nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có ẩn dấu thực lực, chỉ là người khác nhìn không ra thôi. Tất cả mọi người ánh mắt rơi xuống nữ tử thần, nhìn xem nàng lạnh lẽo cô quạng bộ dáng, không nghĩ tới nàng thực lực vậy mà như thế mạnh hay, không không trước đó đổi mới xong. Chương 4323, tỷ số thắng 100%. Nhìn xem nàng bộ dáng. Thanh Kha vung tay lên. Hống đột nhiên toàn bộ đại điện mà vang lên một đầu mãnh liệt tiếng thú gào. Mọi người nhìn thấy, liền thấy vậy cường đại biến dị cự thú, như cái bọ cạp, tuy nhiên lại có 5 cái đuôi, phía trên lục sắc quang mang biểu thị nó kịch độc. Đại điện đám người toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, kinh khủng nhượng bộ mở. Ta vô vĩ độc hạt, thần thú, lấy một liền có thể đối phó đối phương hai đầu thần thú. Nó độc, thế nhưng là chí mạng. Căn bản không có cái khác thần thú dám tới gần nó. Thanh Kha chậm rãi giới thiệu nói. Còn bên cạnh tỷ dồn nhìn xem cái này năm đôi độc hạt lại đôi mắt xẹt qua kinh khủng. Rõ ràng hắn nhớ kỹ đã từng cái này độc hạt chỉ có một đôi cái đuôi, không nghĩ tới sư phụ vờ y ma để nó nhiều sinh ba đầu biến dị cái đuôi, thật sự là để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Sư phụ chế độc năng lực. Đến cùng đạt tới một bước nào toàn trường tất cả mọi người nhìn lên trước mặt vị này áo bào đen nam nhân, trí cao thần thực lực, sau lưng còn có một đầu kịch độc năm đuôi độc hạt. Vốn là còn chút do dự thắng bại chúng nhiều cường giả, lòng tin đột nhiên tăng nhiều. Có Thanh Kha đại nhân dẫn đội, mọi người cũng không cần giấu nghề. Không sai, hiện trường khẳng định không chỉ hai đầu thần thú, chỉ bất quá vừa rồi các vị không muốn làm cái này người dẫn đầu, thế nhưng là có Thanh Kha đại nhân dẫn đầu. Các vị cũng không cần phải biết điều như vậy a nọt sần thanh âm ở toàn bộ đại điện vang lên. Trên trăm tên toàn bộ đại lục cường giả cấp cao nhất tụ hợp, trừ bỏ thần cấp trận pháp đại sư, còn có một vị nữ ma thần, những người khác kém cỏi nhất thực lực cũng là trí cao thần. Cơ lín nhìn xem bọn họ, biểu lộ có một chút khó coi. Tình cảm vừa rồi đám người này là không muốn bại lộ bản thân át chủ bài mới như thế khiêm tốn, bọn họ căn bản không có đem vấn đề này chân chính để ở trong lòng. Dù sao tĩnh cùng thành tại ưu cờ đế quốc đối diện, cho nên lo lắng nhất chỉ có cờ lìn mà thôi. Những cường giả khác mặc dù nói là hỗ trợ, thế nhưng là đều QNZ ôm tìm tòi nghiên cứu những cường giả khác thực lực ý nghĩ, mỗi người cũng không chịu làm cái này người dẫn đầu, để tránh chết ở vị thứ nhất. Bây giờ nghe Nọt Sân lời nói về sau, ở đây chúng nhiều cường giả do dự mấy phần, sau đó hống hống một đống lớn khế ước ma thú bị tế hiến đi ra. Cơ hồ hiện trường 90% người đều có khế ước ma thú, dù sao cũng là toàn bộ đại lục cường giả tối đỉnh, tinh hoa tập trung ở tại. Đông đảo ma thú toàn bộ xuất hiện ở đây cường giả bên người, quang thần thú liền siêu việt 20 con, những người này QNZ thay đổi vừa mới bắt đầu nhu nhược hình tượng. Sau đó nhìn Thanh Kha nói, tất nhiên từ Thanh Kha đại nhân dẫn đội, mọi người tự nhiên toàn lực ứng phó. Chúng ta cũng không muốn đem át chủ bài toàn bộ lấy ra, cuối cùng bị một ít người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cơ Lìn nghe nói như thế quả thực muốn chọc giận chết, nguyên trước khi đến là hắn hiệu triệu năng lực còn chưa đủ. Những người này mặc dù đến rồi, tuy nhiên lại trong lòng xem thường hắn. Đại đa số cũng là thật muốn tìm tòi nghiên cứu một lần đối diện kính hòa thành thực lực tổng hợp làm tiếp tham khảo, cũng không định thực lấy chính mình mệnh nói đùa. Nhưng là lấy Thanh Kha dẫn đội cũng không giống nhau, một mình hắn liền thừa bao đối diện hơn phân nửa thực lực. Trận chiến đấu này tỷ số thắng QNZ từ 50% đạt tới 100%. Dù sao Thanh Kha một người liền có thể kháng đối diện thần trí cao còn có hai đầu thần thú, lại thêm bọn họ nơi này cũng có một vị ma thần tăng thêm một đống thần thú. Những cái kia long kỵ sĩ còn có dòng binh đoàn QNZ so bất quá bọn hắn hiện tại nhiều cường giả như vậy nhân số. Cơ Lín biểu lộ mặc dù khó coi, nhưng là nghĩ đến lần này kính hòa thành tuyệt đối sẽ hủy diệt về sau, tâm tình lại khá hơn một chút. Chương 4324, chuẩn bị chiến đấu. Cái kia chúng ta lu cờ na ho công thành hắn thăm thẳm xen vào nói. Nghe nói như thế, Thanh Kha nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, ngày mai sáng sớm. Kính hòa thành. Vân Lam đứng ở cao cao tường thành, thu hồi ánh mắt của mình, sau đó khỏe miệng chậm rãi dương, cho hay, muốn bắt đầu đâu ma ma, cho hay gì A Lịch Vân hề ghim hai cái bím tóc sau đó đáng yêu hỏi. Bên cạnh Lịch Vân chỉ nhìn xem nhà mình muội muội sau đó lạnh lẽo cô quảng kiên nhẫn giải thích nói. Đối diện đám người kia, nên hành động. Một vị trí cao thần, một vị ma thần, trăm con trong ma thú vượt qua 20 con thần thú, còn có hơn 40 vi thánh ma đạo cùng một vị tiên phẩm trận pháp đại sư. Các ngươi cảm thấy dạng này đội hình như thế nào? Vân Lam chậm rãi câu môi, sau đó hướng về phía bên cạnh hai tiểu chỉ nói. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề nhân tiện nói, ma ma, ba ba cũng không phải ma thần, thực lực của hắn thế nhưng là siêu việt trí cao thần. Còn có thôn thiên còn có tiểu mạn hai cái cũng là siêu thần thú, bọn họ nhất định quên ma ma thực lực trí cao thần còn mạnh hơn. Đúng rồi, còn có ta cùng ca ca, thánh ma đạo vẫn là không có vấn đề. Còn có trang trang bọn họ, cũng sẽ không là bọn họ cho rằng nô lệ bình thường. Lịch Vân chỉ bổ sung, khuôn mặt xẹt qua hứng thú. Hiển nhiên số tuổi nho nhỏ, có thế là đối với loại chiến đấu này sự tình cũng là thật cảm thấy hứng thú. Mười phần mong đợi ngày mai là Lịch Vân Hề cũng là vui vẻ mở to hai mắt nhìn, cho nên đối thủ đối với chúng ta biết nhất định cũng chỉ có ạ lỏ xỉ tên ngu ngốc kia. Cái gì gọi là ta tên ngu ngốc kia ạ lỏ xỉ mới vừa cùng ra đa còn có cờ dữ vỗ đợi người tới thời điểm nghe được Lịch Vân Hề câu nói sau cùng, sau đó nhịn không được phiền muộn. Lúc này hắn hoàn toàn không có quái vật bộ dáng, quả thực là một cái siêu cấp đại xuất ca, khôi ngô thân hình anh tuấn ngũ quan tính cách ánh nắng không ít. Cũng không biết đại ca ca như vậy, lúc trước làm sao sẽ bị hạ cổ độc ra đa, S.G.O. còn có cờ vụ mấy người cũng là buồn cười. Sau đó đi đến Vân Lam sau lưng cung kính nói, Vân Lam đại nhân, ngài để cho Trang Trang gọi chúng ta đến là có chuyện gì không nghe được mấy người mà nói. Vân Lam chỉ nói một câu nói, toàn thành cảnh giới, ngày mai sáng sớm đối thủ công thành. Quả nhiên, ra đa đám người sắc mặt tụ biến. Ngày mai sáng sớm mà lúc này phía trước Vân Lam lại là đột nhiên chậm rãi quay người, sau đó ánh mắt rơi vào ạ lỏ xì thân, ý vị thâm trường nói, Thanh Kha, ngươi nên nhận biết ta ạ lỏ xì nghe nói như thế, lúc đầu bình tĩnh biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn, làm sao ngươi biết hắn đương nhiên, hắn cảm xúc không phải nhằm vào Vân Lam, mà là đơn thuần đối với cái tên này chán ghét. Lần chiến đấu này, thử Thanh Kha dẫn đội, Vân Lam trực tiếp cho ạ lỏ xì đánh dự phòng châm nói, hắn thân làm trí cao thần, thế nhưng là thực lực nhất định ngươi cường hãn, cũng mà còn có một đầu độc thú, ngày mai ngươi nhất định phải cẩn thận. Ân, cái này là hai người chúng ta ân oán, ta nhất định sẽ tự mình giải quyết. Ả Lọ Xì biểu tình em chậm. Nếu là nói ngay từ đầu hắn còn hơi nghi hoặc một chút Thanh Kha tại sao phải hướng hắn hạ cổ độc, muốn chất vấn. Thế nhưng là nghe được lần công kích này đối thủ của bọn họ từ Thanh Kha dẫn đội về sau, đột nhiên cảm thấy không cần hỏi. Bởi vì, đối phương trực tiếp đứng ở hắn mặt đối lập, không có bất kỳ cái gì sư môn chi tình. Các ngươi phân phó phía dưới tất cả mọi người, có chuẩn bị tâm lý tốt, cũng không cần quá khẩn trương. Dù sao, chúng ta là sẽ không thua. Vân Lam câu nói sau cùng, bình tĩnh để cho ra đa còn có cờ dịch vụ bọn người không hiểu chấn định lại. Thật cuồng, bất quá bọn họ nhất định sẽ không thua. Chương 4325, ngày mai mau lại đây A ban đêm. Vân Lam đứng ở trên tường thành nhìn xem đối diện lũ cờ đế quốc, sau đó một thân trường bào màu trắng nhảy đến kính hòa thành dưới thành. Lam Nhi chuẩn bị đi làm gì lúc này lịch điện tức một cái thoáng hiện liền xuất hiện ở Vân Lam sau lưng, nhìn xem nàng bộ dáng, tinh xảo mặt mày 10 điểm ôn nhu. Nhìn xem cửa thành bốn phía, Vân Lam cũng là ngoắc ngoắc môi, nghĩ đưa một chút lễ vật cho bọn họ. Vừa nói, thân ảnh tựa như cùng hư ảnh đồng dạng biến mất ngay tại chỗ, sau đó bên trái bên phải, phía trước đằng sau, khía cạnh, chỉ có thể nhìn thấy Vân Lam di động hư ảnh tại phương vị khác nhau xuất hiện. Lịch Hiển tức chỉ cảm thấy một cái bàng bạc cường đại trận pháp, lập tức tại Vân Lam bố trí dần dần thành hình. Huyễn trận Lịch Hiển tức êm thai thanh âm truyền đến. Vân Lam rốt cục dừng lại, vọt đến Lịch Hiển tức bên người trong sáng cười nói, thần cấp huyễn trận, cùng lúc trước long tộc cái kia sinh sát đại trận không sai biệt lắm. Mà Lịch Hiển tức cũng là ngẩng đầu sau đó nhìn về phía một chỗ, đột nhiên tả tứ câu môi, toàn bộ thân hình nhảy lên, trong tay lực lượng liền cơ ra ngoài. Cái gọi là trận nhãn địa phương bị hắn hùng hậu năng lượng chỗ cầm cố lại. Vân Lam mở to hai mắt nhìn, sau đó buồn cười nói, ta còn muốn cho bọn họ phá lấy chơi, ngươi làm như vậy, bọn họ e là cho dù tìm tơ y trận nhãn đều không phá nổi ngươi thiết trí bình chướng. Ta chỉ dùng một phần lực lượng, trong bọn họ có một cái thần trí cao, miễn cưỡng dù tờ khô năng lượng phá mở lời cũng không tính là việc khó. Lịch Hiển tức bình tĩnh tự tin nói. Vân Lam nhịn không được khiêu mi. Ngươi so ta còn muốn xấu. Mà lúc này, nhưng lại không biết trên cửa thành chính nằm sấp mấy cái đầu đang rình coi. À Lọ Si, bọn họ ở bên ngoài làm gì nhìn mặt trăng sao? S.G.O. ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên một đám mây đen, nhịn không được khỏe miệng co giật. Đêm nay nơi nào đến mặt trăng ta cảm giác hai vị này đại lao nên đang làm cái gì chuyện xấu. Cơ vô, khẳng định không đơn giản là được ra đa, thật cường đại trận pháp, ta chỉ có thể cảm giác được một tia. A đã không thấy, không phát hiện ra được. Lịch Vân chỉ một mặt bình tĩnh, ma ma bố trí trận pháp, chỉ cần nàng không nghĩ, không có người có thể phá mở. Lịch Vân hề, nhưng là ma ma nhất định sẽ làm cho những người kia phá mở, không phá ra liền không dễ chơi. Gia Đa đám người nghe xong, sau đó đưa mắt nhìn nhau một chút, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được các liệt. Đột nhiên có chút mong đợi ngày mai đám người kia đến các ngươi ở chỗ này làm gì mà đột nhiên. Lúc đầu dưới thành mới Vân Lam cùng Lịch Hiển Tước, thanh âm đường đột liền tại bọn hắn bên cạnh vang lên. Mấy con bóng lưng cứng đờ, sau đó lập tức đứng dậy cười ngây ngô, không không, nhìn mặt trăng. Vân Lam ngẩng đầu nhìn một nhìn nở thiên không đen xì một mảnh sau đó có chút khiêu mi nói, vậy các ngươi tiếp tục xem a chỉ bất quá phải nhớ xem hết sớm chút đi nghỉ ngơi, ngày mai thế nhưng là 10 điểm phong phú một ngày, đều nghỉ ngơi dưỡng sức không nên thức đêm. Là chỉnh tề nhất trí thanh âm. Bất quá bọn hắn ánh mắt lại là không hiểu lộ vẻ kích động cùng hưng phấn. Ngày mai A mau lại đây A sáng sớm. Một lượt ánh sáng mặt trời hu cờ dâng lên. Tĩnh cùng thành cùng thường ngày không có gì khác nhau. Trang Trang dẫn đầu đông đảo các thành dân làm lấy thái cực thể dục buổi sáng, luyện tập công pháp, mỗi cái thành dân trên khuôn mặt cũng là yên ổn lại tường hòa. Vân Lam cũng ở đây bô y tiếp Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân chỉ hai người chơi đùa. Bên cạnh Lịch Tiễn tức ngồi ở bên cạnh một mặt cương triều nhìn xem nhà mình tức phụ. Cùng Long Dung binh đoàn một đám hán tử thì là ở bên ngoài chơi đùa, mà Long kỵ sĩ đám người thì là tại hậu viện đem mình lòng cho thả ra, cho chúng nó cọ rửa cùng chúng nó làm tiếp xúc thân mật bồi dưỡng chiến đấu ăn ý. Đây là từng cái Long kỵ sĩ đều thường xuyên sẽ làm sự tình. Chiến đấu chậm rãi viết, ba điểm trước đó đổi mới các bảo bảo nuôi văn A nuôi văn. Chương 4326 cùng một đám rác rưởi kéo dài hơi tàn. Sáng sớm, một lượt ánh sáng mặt trời hu cờ dâng lên. Tĩnh Hỏa Thành cùng thường ngày không có gì khác nhau. Trang Trang dẫn đầu đông đảo các thành dân làm lấy thái cực thể dục buổi sáng, luyện tập công pháp, mỗi cái thành dân trên khuôn mặt cũng là yên ổn lại tường hòa. Vân Lam cũng ở đây bô y tiếp Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ hai người chơi đùa. Bên cạnh Lịch Tiễn Tức ngồi ở bên cạnh một mặt cương triều nhìn xem nhà mình tức phụ. Cùng Long Dung binh đoàn một đám hán tử thì là ở bên ngoài chơi đùa, mà Long kỵ sĩ đám người thì là tại hậu viện đem mình lòng cho thả ra, cho chúng nó cọ rửa cùng chúng nó làm tiếp xúc thân mật bồi dưỡng chiến đấu ăn ý. Đây là từng cái Long kỵ sĩ đều thường xuyên sẽ làm sự tình. Mà lúc này, tại cách đó không xa chân trời, một cái như vậy to hắc ưng lui cách quay người bay đi, sau đó đem những tin tức này nói cho Thanh Kha còn có Cờ Lìn đám người. Bọn họ có lẽ còn không biết chúng ta hôm nay công thành A một đám vô tri con chuột, chính ở chỗ này tham ăn hảo giận, ha ha ha, liền để cho bọn họ tại nhanh sống một đoạn thời gian A dù sao cu nở dê sống không quá đêm nay. Lúc này, Norton ở một bên nghe được cái kia báo cáo cường giả sau đó ha ha cười nói. Nghe nói như thế, Thanh Kha nhưng lại biểu lộ bình tĩnh, nhìn xem đại sảnh cái kia mang theo đại ưng cường giả sau đó thanh âm trầm thấp. Bọn họ không có phát hiện ngươi không có, nếu là phát hiện cũng không khả năng không có cảnh giác nhưng là bọn họ xác thực một bộ vô tri không sợ bộ dáng. Ta xem nếu là chúng ta lại không xuất kích, bọn họ lại sẽ khôi phục như trước kia sinh hoạt, tùy ý ra khỏi thành. Cương giả này khuôn mặt mang theo trầm trọng, hoàn toàn không có đem kính hòa thành người để vào mắt, ta cũng hoài nghi cái kia cái gọi là ma thần là giả, bên trong có thế đem ra được người lắc đắc có thể đếm được. Thực cờ nở chúng ta tình cảnh lớn như vậy giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Nghe được hắn lời nói, chung quanh trên chỗ ngồi chúng nhiều cường giả môn liền hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Thanh Kha đại nhân, chúng ta hiện tại nên xuất phát sao bên cạnh Cờ Lìn đã không kịp chờ đợi. Nhìn xem phía dưới một đám chờ đợi chúng nhiều cường giả, Thanh Kha chậm rãi đứng lên, thanh âm bình tĩnh nói, xuất phát kỳ thật chỉ có hắn tự mình biết trong lòng mình kích động ạ lọ si, ngươi tên thiên tài này nhìn thấy không hôm nay. Ta đem dẫn đầu toàn bộ thiên ma đại lục cường giả đến thảo phạt ngươi cái quái vật này. Loại người như ngươi, liền không nên tồn tại trên đời này. Bây giờ tìm một đám dạng này kẻ yếu, cùng một đám nô lệ co đầu rút cổ ở một cái tiểu trong thành trì nhỏ mặt, nhìn thấy hai người chúng ta chênh lệch sao lúc này hắn, có thể hiệu lệnh quần hùng, mà ngươi chỉ xứng cùng một đám rác rưởi kéo dài hơi tàn. Từ Thanh Kha vị này thần trí cao dẫn đường, phía dưới một chúng cường giả toàn bộ đứng dậy, khí thế kinh người. Liên để cho chúng ta đi thanh trừ những cái này nghịch đoan, vì toàn bộ đại lục trả lại thanh tịnh. A nọt sần nâng bắt đầu trường kiếm trong tay của chính mình, sau đó quát. Sau đó một đám người liền hướng lấy đại bộ phận oanh oanh liệt liệt hướng về Kính Hòa Thành xuất phát đi Kính Hòa Thành cửa thành. Nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, tại Thanh Kha chờ trong mắt người, Kính Hòa Thành liền phảng phất tứ cố vô thân kẻ đáng thương dùng cuối cùng ngoan cố đứng ở đó đồng dạng. Thanh Kha triệu hồi ra bản thân năm đuôi độc hạt. Dùng uy áp mạnh mẽ từng bước một lĩnh quân phía trước. A lọ si, ngươi tìm mình quân, thật đúng là nhỏ yếu đáng sợ. A Thanh Kha lạnh lùng chế dê ước. Hắn chỉ cảm thấy A lọ si thân phận bây giờ không có người sẽ nguyện ý thân cận hắn, cũng chỉ có Vân Lam đám người loại này đê tiện đám người mới có thể thông đồng làm bậy. Đại quân áp cảnh. Lúc này Kính Hòa Thành trên cửa thành hai vị trông coi Long kỵ sĩ hề hoài ngáp, tại không cẩn thận ngắm đến Thanh Kha đội hình về sau, tiếp tục đánh hai cái ngáp. Tiếp tục. Chương 4327, có bản lĩnh liền đến A liên quan tới địch nhân trận doanh, tại trong Kính Hòa Thành thông cáo bên trên, Vân Lam đại nhân đã dùng đánh dấu hàng phương thức toàn bộ liệt đi ra. Một vị trí cao thần, một vị ma thần, trên trăm đầu ma thú, còn có hơn 40 vi thánh ma đạo cùng một vị tiên phẩm trận pháp đại sư, quả nhiên cùng Vân Lam đại nhân nói không sai biệt lắm. Bên trái Long kỵ sĩ bình tĩnh đọc thuộc lòng cái kia thông cáo bên trên một đoạn văn tự nói. Ân, cường đại là cường đại, thế nhưng là chúng ta phía dưới trận pháp cũng không phải nói đùa. Đặc biệt là có Vân Lam đại nhân còn có Lịch đại nhân tại, ta liền nói có cố không hiểu sẽ thắng lợi trực giác. Bên phải Long kỵ sĩ đồng dạng một mặt bình tĩnh. Hai người ở bên ngoài trong mắt, cũng cảm giác là trò chuyện. Thanh Kha đám người lúc đầu khí thế kinh người, bên trái ma thần, bên phải Mỹ Lù Ô đại sư, hậu phương 20 tên thánh ma đạo, lúc này cao còn có rủ cu nở dê ở trong đó. Lại thêm để cho trăm con ma thú chấn thiên động địa, hợp với một đoàn những cường giả khác còn có đội chấp pháp quân đội, nhìn một cái, uy đẻ cũng có thể đem người dọa khóc. Tỷ như ưu cờ đế quốc đầu kia, tường thành bên trên liền đã hội tụ lít nha lít nhít quý tộc và dân chúng tại trận mắt hốc mồm quan sát. Hoàn toàn không nghĩ tới U Cờ Đế quốc vợ Y Ma có thể hội tụ dạng này một cỗ có thể lật tung hơn phân nửa đại lục thế lực đội ngũ đi tiến công Kính Hòa Thành, cho nên khi Thanh Kha đám người uy phong bắt diện thu kính ngưỡng ánh mắt đi tới Kính Hòa Thành dưới thành, lại nhận được dạng này trực tiếp nhàn nhạt không nhìn thái độ, ngày đêm khác biệt cảm giác nhục nhã. Bên trái cái kia Long Kỵ Sĩ nhìn xem bọn họ đánh hai cánh áp, bên phải cái kia Long Kỵ Sĩ QNZ đồng dạng ngắm bọn họ một chút nhàm chán quay đầu lại. Cùng đối diện Long Kỵ Sĩ, hai người đang nói chuyện gì thiên cảm giác. Bọn họ là không nhìn thấy chúng ta sao? Nọt Sần ánh mắt mang theo không thể tin. Mỹ Lù Ố Đại Sư, bọn họ phía ngoài cửa thành kết giới chẳng lẽ thiết trí cách ly ánh mắt cấm chỉ bên cạnh cờ lìn cũng là một mặt chấn kinh. Bọn họ không cảm thấy trên cửa thành hai vị binh sĩ nhìn thấy bọn họ dạng này đội hình còn không dọa chạy, mà là bình tĩnh tại đó nói chuyện thiếm. Về phần vừa rồi nhìn sang cái nhìn kia, có lẽ cũng không nhìn thấy bọn họ. Bọn họ không thể nào tiếp thu được dạng này bị hai con kiến hôi không thấy cảm giác. Quả thật có loại này kết giới, thế nhưng là Mỹ Lù Ô Đại Sư có chút ngưng lông mày. Thế nhưng là trước mặt kết giới này không giống loại kia cách ly kết giới cảm giác, giống như đơn thuần bảo hộ kết giới, đồng thời lực lượng còn thập phần cường đại, hắn cảm thấy lấy thực lực của hắn nên muốn phá vỡ rất khó. Đột nhiên nghĩ muốn kết bạn vị kia kết giới đại sư. Người bên trên nghe, mở cửa thành ra, ta khuyên các ngươi tốt nhất trực tiếp đầu hàng, cha nhờ kho y đến lúc đó hối hận đều không có cơ hội. Nọt Sân nhìn xem trên cửa thành cái kia hai cái Long Kỵ Sĩ sau đó giống to. Hắn đang thử thăm dò phía trên hai người có thế không thể thấy bọn họ. Ai biết vậy liền đến chứ, nói nhảm nhiều như vậy. Chính là, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi. Hai vị Long Kỵ Sĩ nhàn nhạt liếc bọn họ một chút. Sau đó một lần nữa vừa quay đầu bắt đầu trò chuyện giết thì giờ, còn kém trong tay lấy bắt đầu hạt dưa đến rồi. Các ngươi Nọt Sần mở to hai mắt nhìn, bọn họ thấy được chúng ta Thanh Kha đều chìm con mắt, sau đó sắc mặt khó coi, có gì đó quái lạ. Xác thực, đối phương nhìn thấy bọn họ dạng này chiến trận không có khả năng dạng này thái độ, ngược lại là loại này tùy ý tư thái, để cho bọn họ hoài nghi đối phương là không phải có âm mưu gì, thế nhưng là, nếu có âm mưu bọn họ cũng không sợ. Bởi vì bọn họ thực lực còn sợ đối phương thiết kế, thế nhưng là lúc này phía trên hai vị Long Kỵ Sĩ lại nhìn xem bọn họ nói, uy, các ngươi trở về đi, ta nói cho các ngươi biết, không quay lại đi liền không có cơ hội hối hận. Chương 4328, Huyện Trận. Chính là, dẹp đường hồi phủ QNZ không phải là cái gì mất mặt sự tình, dù sao cũng so chết ở chỗ này tốt. Hai người lời nói để cho phía dưới Thanh Kha đám người sắc mặt âm trầm vô cùng. Còn chưa đánh, cái này khí thế cường đại lại ở đối phương cửa thành binh trong miệng bị giáng chức không đáng một đồng. Đối phương không sợ không sợ hãi, hoàn toàn chính là vượt quá bọn họ ngoài ý liệu. Nọt Sần, cỡ lìn đám người 10 điểm hoài nghi hai người kia là mù. Không nhìn thấy bọn họ cái này đội hình lớn sao không thể nhịn được nữa. Thanh Kha đại nhân, ta muốn lên đi giết bọn hắn hai cái. Một vị trong đó cường giả kém một chút liền xông lên. Những cường giả khác cũng là bạo động lên. Thanh Kha đại nhân, bọn họ cố ý dạng này khiêu khích chúng ta, nhất định là cho rằng chúng ta sẽ phương hướng ngược nghĩ mà rút lui. Bọn họ nhất định là cố ý, chúng ta không thể chúng bọn họ châm ngòi. Chính là, chúng ta mạnh như vậy thực lực sẽ còn sợ bọn hắn cho dù có cái gì bấy dập, chúng ta đều có thể bước qua bấy dập sau đó công thành đi. Ừ. Ta xem bọn hắn là lấy vì kết giới này có thế bảo vệ bọn hắn cả một đời, lần trước chúng ta không phá được, hôm nay cũng giống vậy không phá được, cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Lời này chân tướng, mọi người mới rốt cục tự cho là đúng hiểu rồi hai vị Long Kỵ Sĩ vì sao không sợ bọn họ nguyên nhân. Kết giới Thanh Kha đôi mắt ám trầm nâng lên, bên trong tràn đầy âm u sau đó gây tại năm đôi độc hạt trên người nhảy lên một cái, hủy thiên diệt địa năng lượng nhấc lên một trận cuồng phong. Nhìn xem hắn động tác, dưới mặt đất cao, dù, cơ lìn, ạ lần công tức đám người kích động trừng to mắt. Thanh Kha đại nhân là muốn phá kết giới sao? Liền cái này phá kết giới, đối với trí cao thần đại nhân tới nói, căn bản chính là chuyện nhỏ. Xem bọn hắn còn cuồng. Kết giới vừa vỡ, ta nghĩ ta hùng sư liền sẽ dâm bạo bọn hắn đầu. Ha ha ha ha, suy nghĩ một chút đã cảm thấy chơi vui. Mà trên cửa thành hai cái Long Kỵ Sĩ nhìn xem gần trong gang tấc bay lên Thanh Kha lúc, cũng là trong lòng hung ác nhấc lên. Dù sao biết rõ đối phương là trí cao thần, vẫn sẽ mười phần khẩn trương nhà mình kết giới nếu quả thật bị phá sẽ làm sao. Vọt giữa không trung Thanh Kha nhìn xem rốt cục biểu lộ ngưng trọng hai vị Long kỵ sĩ, khinh miệt cười lạnh một tiếng, phô thiên cái địa ma pháp chi lực hủy diệt tính hướng về hai người đi. Ầm, ai biết cái kia năng lượng cường đại ở cách trên cửa thành hai vị đội chấp pháp môn một khoảng cách thời điểm, ở cách cửa thành kết giới bên ngoài, Thanh Kha năng lượng đột nhiên bị cái di cản trở đồng dạng, bắn ngược trở về. Sau đó toàn bộ mặt đất đều vẫn là chấn động cùng lắc lư, Thanh Kha chỉ cảm thấy chung quanh giống như có cái gì cường đại giam cầm để cho hắn bị ép rơi xuống đất. Ha ha ha ha, các ngươi cố gắng chơi a, trên cửa thành lại chuyển tới hai vị kia đội chấp pháp tiếng cười nhạo thanh âm. Xem các ngươi một chút bốn phía, còn muốn phá chúng ta phía ngoài cửa thành kết giới, trước đem mình chung quanh kết giới phá trước ga mọi người mới kinh hãi. Lúc này trước mặt cửa thành đã phảng phất trong nước sương mù đồng dạng biến mất. Nguyên lai ở tại bọn họ đạp gần kính hòa thành giờ khắc này, liền đã toàn bộ đặt mình vào mới kết giới bên trong đi. Mỹ Lù Ổ đại sư cờ lỉn kinh hoàng nhìn xem Mỹ Lù Ổ. Mỹ Lù Ổ ánh mắt nhìn chăm chú lên bốn phía cũng là biểu lộ trầm xuống. Vừa rồi, ta đã cực kỳ dè đặt, tuy nhiên lại một chút cũng không có phát giác được kết giới này tồn tại. Nói rõ, đối phương bày trận người, thực lực vượt qua ta. Làm sao có thể ngài thế nhưng là tiên, chẳng lẽ kính hòa nội thành còn có thần phẩm trận pháp đại sư hay sao? Thanh Kha cũng là biểu lộ khó coi bốn phía, bởi vì cách đó không xa kính hòa thành đã quỷ dị biến mất. Chương 4329, mê vụ huyễn trận. Mọi người cẩn thận. Thanh Kha biểu lộ hết sức khó coi, không nghĩ tới bọn họ bước thứ nhất vậy mà liền trước nhập đối phương bấy dập. Thanh Kha đại nhân, vì sao bọn họ giống như biết chúng ta buổi sáng hôm nay sẽ đến? Như thế nào lại sớm liền làm xong mai phục? Bên cạnh Nọt Sần cũng là khuôn mặt tâm trầm, chẳng lẽ chúng ta đội ngũ bên trong có gian tế? Nghe nói như thế, chung quanh cờ lìn đám người biểu lộ cũng là biến, làm sao có thể nơi này đều là người mình. Các vị cường giả tự nhiên không có khả năng làm loại này ngu xuẩn sự tình, ta hoài nghi các ngươi u cờ đế quốc đội chấp pháp đại nhân, chúng ta đội chấp pháp cùng đám này bạo loạn phần tử không đội trời chung chi cửu. Làm sao có thể giúp bọn họ một đoạn thời gian trước ta và dù kem chút chết ở cái kia ạ lọ xì trong tay, chúng ta cựu tử nhất sinh trốn tới, chính là vì hôm nay báo thủ. Đội chấp pháp về ta quản lý, không có khả năng xuất hiện phản đồ. Lúc này, đầu kia cao nghĩa chính ngôn từ thanh âm truyền đến. Chuyên tâm phá trận, không muốn nội đấu, hiện tại có hay không gian tế đều không trọng yếu, trọng yếu là phá khai trận pháp, sau đó thắng được trận chiến đấu này. Án Nhĩ Na cũng chính là duy nhất ma thần nữ tử, chỉ có nàng, tỉnh táo nhìn chăm chú lên bốn phía trận pháp, quan sát trong đó mở ám. Những người khác mới bình tĩnh lại phá khai trận pháp, cờ ơn nở dựa vào Mỹ Lù Ô đại sư. Chúng ta những người này biết cái gì? Nọt Sần nhìn xem bên cạnh một bộ ngưng trọng bộ dáng Mỹ Lù Ô nói. Mà lúc này Mỹ Lù Ô nghiên cứu thật lâu, mới trầm giọng nói, trận pháp này, có gì đó quái lạ, rất có thể là huyễn trận. Huyễn trận đám người mở to hai mắt nhìn, thế nhưng là còn chưa kịp phản ứng thời điểm đột nhiên a một đường tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tất cả hướng phía sau nhìn lại, ai biết những cái kia đội chấp pháp các đội viên đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Các ngươi đang làm gì? Cờ lỉn cả giận nói. Mà lúc này, một trận mê vụ đột nhiên tràn vào, sau đó đám người liền thấy được đối diện những nô lệ kia không biết đột nhiên từ bốn phương tám hướng chỗ nào lao đến. Bọn họ toàn bộ tay cầm trường kiếm. Trong tay vung vẩy lên năng lượng cường đại. Nhìn xem xông lại đông đảo nô lệ, bọn họ công kích vờ ơ y ma một chút cũng không yếu. Phòng thủ. Thanh Kha chìm mắt nói, trực giác không đơn giản. Thế nhưng là A bên người một người trực tiếp bị nô lệ kia kiếm đoạn rất một cái cánh tay. Hắn mới chấn kinh kịp phản ứng, những vật này vờ ơ y ma cũng là thực công kích Thanh Kha một lần nữa hạ lệnh. Thế nhưng là, càng quỷ dị hơn sự tình đã xảy ra, bọn họ ám sát một cái nô lệ. Thế nhưng là kiếm nhưng trong nháy mắt biến thành đối diện minh hữu trên người. Làm sao có thể bọn họ có thể thấy rõ những công kích kia bọn họ nô lệ còn có đồng minh mình khác nhau, nhưng là chỉ cần bọn họ công kích cái kia nô lệ, liền lại biến thành công kích mình đồng đội. Nếu như lựa chọn không công kích mà nói, bọn họ cũng sẽ bị nô lệ giết chết. Những nô lệ kia lực công kích, không là ảo giác, mà là thực. Tại sao có thể như vậy? Mỹ Lù Ô đại sư? Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Lúc này mỗi người cũng không dám lẫn nhau tới gần, bởi vì ai cũng không thể cam đoan người bên cạnh có thể hay không đột nhiên từ sau lưng mình đâm bản thân một đao phân tán công kích. Thanh Kha chỉ có thể dạng này phân phó, thế nhưng lại không biết sau khi tách ra, chuyện càng kinh khủng đã xảy ra. Bởi vì những cái kia tách ra một khoảng cách đồng đội, đem toàn bộ biến mất ở trong sương mù. Chỉ có thế nghe thấy bọn họ mơ hồ thanh âm, thế nhưng lại nhưng không nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Một số người nghĩ muốn tới gần tìm kiếm, ai biết cuối cùng chết tại cái kia biến mất đồng đội dưới kiếm. Chương 4330, ác tâm bọn họ tiểu lễ vật. Bởi vì bọn họ không phân rõ đồng đội mình, chỉ cần lẫn nhau tới gần liền lại đột nhiên biến thành công kích lẫn nhau. Thanh Kha ngồi ở năm đuôi độc hạt trên người, đối với chung quanh công kích hắn đều có thế ngăn cản lại. Nhưng là nhìn lấy cái này còn chưa bắt đầu, bọn họ bên này liền đã tàn sát lẫn nhau người. Rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào đối diện địch nhân rồi ạ lò xì hắn nghiến răng nghiến lợi. Đừng nghĩ đến đám các ngươi trận pháp có thể vĩnh viễn vây khôn chúng ta. Thanh Kha ánh mắt dừng lại ở phía dưới bị công kích mì lù ô đại sư trên người, sau đó liền phi thân xuống dưới từng thanh hắn nhắc tới bản thân ma thú trên lưng sau đó nhìn hắn nói, cho ngươi thời gian một chén trà, nhất định phải phá trận. Một chén trà thời gian. Mì lù ô nghe nói như thế, trực giác tự mình làm không đến. Mà lúc này Thanh Kha lại là ngũ trảo hướng về phía hắn nói, nếu như không phá nổi, ta liền đem ngươi đút ta độc hạt. Mì lù ô biểu lộ đại biến. Thanh Kha đại nhân, cái này huyễn trận tối thiểu thần cấp, không có đơn giản như vậy liền có thể phá mở a hử, vậy liền cho ta nghĩ, bằng không thì ra không được, ngươi cũng sẽ chết. Chết sớm chết muộn khác nhau mà thôi. Thanh Kha biểu tình êm chậm. Mỹ Lù Ồ mới già nua đôi mắt nhìn về chân trời, sau đó đột nhiên nói, cái kia vậy chỉ có thể cưỡng ép phá trận người thực lực nếu là không cao, liền không thể vây khốn so thực lực của hắn mạnh người. Thanh Kha đại nhân thực lực là trí cao thần, ta tin tưởng nếu như cưỡng ép phá trận mà nói, nhất định có thể thành công. Phương pháp là cái gì? Thanh Kha nhìn xem hắn. Trực tiếp dùng sức mạnh oanh tạc toàn bộ kết giới vách tường, để cho ta tìm tơ ý trận nhãn vị trí, sau đó lại dùng thực lực đơn độc đột phá trận nhãn, chỉ cần phá khai trận nhãn, như vậy trận pháp liền không tồn tại. Mỹ Lù Ổ khẩn cấp bên trong nghĩ biện pháp. Nghe nói như thế, Thanh Kha liền trực tiếp đẩy hắn ra. Sau đó trong tay lực lượng liền đến nay hội tụ, cả người vọt lên, hướng về bầu trời kết giới vách tường oanh tạc đi. Oanh long đinh thai nhức góc thanh âm ở toàn bộ trong kết giới truyền đến. Mà lúc này Mỹ Lù Ổ quan sát đến bốn phía, vẫn không có phát hiện trận nhãn vị trí. Sau đó nhân tiện nói, Thanh Kha đại nhân, một lần nữa. Oanh lúc này bên ngoài kết giới, trên cửa thành hai cái long kỵ sĩ trong mắt, chính là nhìn thấy Thanh Kha đang không ngừng nhảy lên. Mà những người khác là toàn bộ mình ở cùng bản thân đánh, hoặc là cùng đồng đội đánh, hình ảnh cực kỳ khôi hài. Dù sao tại bên ngoài kết giới, là có thể nhìn thấy tất cả mọi người bọn họ. Những tự mình đó cùng mình đánh, nhưng thật ra là bọn họ kích phát trong trận pháp kiếm khí, cho nên những kiếm khí kia là sẽ làm bị thương người, bất quá bởi vì huyễn trận nguyên nhân cho nên thoạt nhìn mới tưởng rằng nô lệ. Vân Lam đại nhân trận pháp quả nhiên lợi hại, ngay cả trí cao thần đều có thể vây khốn. Bất quá nhìn thời gian lời nói không sai biệt lắm, Vân Lam đại nhân nói chỉ chuẩn bị vây khốn bọn họ hai khắc, chúng ta có thể xuống dưới cùng các vị đại nhân báo cáo chuẩn bị. Hai khắc cũng chính là nửa giờ, lúc này hai người nhanh lên từ trên cửa thành xuống dưới, tùy ý phía dưới Thanh Kha đám người phá trận. Nếu như Thanh Kha biết rõ cái gọi là thần phẩm trận pháp cũng không phải là đối phương át chủ bài cùng đại chiêu, ngược lại là cố ý dùng để ác tâm bọn họ nửa giờ tiểu lễ vật mà thôi. Không biết có thể hay không tức chết nội thành. Vân Lam bình tĩnh cùng Lịch Tiễn Tức hai người tại ngắm hoa thưởng phong nguyệt, bởi vì Lịch Tiễn Tức trong thành cho Vân Lam cũng làm một cái giàn trồng hoa, phảng phất là tại Phù Vân Sơn lúc hai người tốt lều nhỏ trong động phủ loại cuộc sống đó đồng dạng. Lúc này Lịch Vân chỉ mang theo Lịch Vân Hề ở chung quanh trên đồng cỏ chơi đùa, hoàn toàn không có đế y bên ngoài đại chiến tới gần. Thôn Thiên Thú hai tay gối tại đầu mình đằng sau, mắt thật to phơi nắng. Thực nhân đằng mạn thì là trực tiếp quấn tại trên giàn hoa, vừa rồi tiến hành sự quang hợp. Chương 4331, trận pháp phá. Vành lúc này ngoài cửa thành chấn động mạnh, căn bản là không ảnh hưởng được bọn họ. Nhưng lại ra đa, S-Google, cơ vô, ả lỏ xì đám người nhịn không nổi đi tới. Bọn họ nhìn xem Vân Lam một nhà nhàn nhã tiểu sinh hoạt nhịn không được khỏe miệng co giật. Cơ vô, Vân Lam đại nhân, bọn họ đánh tới. Chúng ta tiếp xuống phải làm gì ra đa, trận pháp cũng không sai biệt lắm liền có thể phá, mặc dù phía ngoài cửa thành có kết giới, thế nhưng là ta nghĩ chúng ta muốn hay không thiết kế kế hoạch gì chủ động xuất kích không nhận bị động. S-Google, ta đã không kịp chờ đợi cùng bọn họ đối chiến, nghe nói có thật nhiều cường giả, có thể dục huyết phân chiến thoải mái đầm địa đánh một trận. A Lọ Si, Thanh Kha lần này mục tiêu chủ yếu là vì ta, các ngươi ai cũng không cần giành với ta, hắn để ta đến đối phó. Nhìn xem mấy người khác nhau thần sắc còn có khác biệt tâm tình, Vân Lam liền hể vải nhìn xem bọn họ nói, không nên vọng động, trước phơi một phơi bọn họ, không là bọn họ muốn đánh, chúng ta liền phụng bồi. Nghe được Vân Lam lời nói, mấy người nghi hoặc, chẳng lẽ không đánh thắng lợi phương pháp quá nhiều, ta còn chưa nghĩ ra đánh như thế nào. Ai biết Vân Lam lời nói để cho bọn họ khỏe miệng co giật. Nếu như Thanh Kha nghe được câu này, nhất định sẽ tức chết. Vân Lam đại nhân, bọn họ đã tại tìm trận nhãn. Trên cửa thành hai vị kia Long kỵ sĩ chạy tới, sau đó cung kính báo cáo chuẩn bị nói. Bọn họ đội ngũ bên trong trận pháp đại sư là Mỹ Lục Ổ, trận pháp đã muốn bị cưỡng ép đột phá, cùng Vân Lam đại nhân ngay từ đầu ý nghĩ một dạng. Nhìn xem hai người, Vân Lam liền có chút khiêu mi, đã như vậy, chúng ta đi gặp bọn họ một chút trước. Trận nhãn tìm được, tại đó. Đột nhiên, Mỹ Lục Ổ thanh âm kinh hỉ truyền đến. Ngón tay hắn lấy khía cạnh một chỗ sau đó nhìn Thanh Kha vô cùng kích động nói. Thanh Kha hoanh tạc kết giới mấy chục lần, suýt chút nữa thì lúc buộc phát thời gian rốt cuộc tìm được trận nhãn vị trí. Thanh Kha đại nhân, đột phá trận nhãn, liền có thể phá ra trận pháp. Mỹ Lù Hồ lập tức nói. Hắn cu nở dê nhìn thấy Thanh Kha là đang nổi giận danh giới, nghe nói như thế, Thanh Kha quả nhiên sắc mặt mới hóa giải một chút, sau đó nhắm ngay bàn nói trận pháp liền đánh ra. Lần này dùng tất cả lực lượng, có thế là ai biết rõ trận nhãn nơi đó vờ ơ y ma bao vây lấy một cái cấm chế cường đại. Hắn lực lượng trực tiếp oanh đến cấm chế phía trên, vờ ơ y ma một chút ảnh hưởng mà không có, đồng thời còn bị đánh xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Thanh Kha chật vật rơi xuống đất sau đó nhìn trận nhãn phương hướng. Đầu này Mỹ Lũ Ô nhìn ngược lại cũng đúng biểu lộ chấn kinh, trận nhãn bị độc lập củng cố đám người này QNZ chuẩn bị quá đầy đủ. Không quan hệ. Thanh Kha đại nhân, ngài trực tiếp đột phá cấm chế, trận nhãn cũng giống như vậy có thể phá mở. Mỹ Lù Ô nhắm mắt nói. Mà Thanh Kha sắc mặt đã đen không thể lại đen nữa, đột nhiên cảm giác mình bị đùa bỡn đồng dạng. Sau đó trong tay hội tụ 10 tầng thực lực, hung hăng hướng về cấm chế vô tới, một lần, hai lần, ba lần. Hắn gần như sắp phải hao phí bản thân tất cả tinh lực, cái kia cấm chế mới răng rắc một tiếng, sau đó rốt cục có khe hở. Vành cuối cùng lưỡng kích về sau, cả cấm chế rốt cục phá mở, theo cấm chế phá mở sau đó tất cả trận pháp đều hóa giải mà đến. Thế nhưng là chờ Thanh Kha nhìn về phía giữa sân thời điểm, bọn họ bên này đã một đống lớn thi thể. Thanh Kha phần rống mắt âm u, vừa rồi cái kia cấm chế, nhất định là ạ lỏ xì bố trí, chỉ có hắn lực lượng mới cùng ta không phân cao thấp. Bất quá, hắn vẫn như cũ có thể phá, đã nói lên thực lực đối phương không mạnh bằng hắn. Nhưng lại không biết. Vậy chỉ bất quá lịch tiện tức tiện tay một cái lực lượng thôi. Chương 4332, chiến đấu bắt đầu. À nghĩ nạ đám người còn tốt, nhất chật vật kỳ thật cũng là ưu cờ đế quốc cờ lìn còn có cao đám người. Bởi vì tử vong cơ hồ không phải là cường giả, toàn bộ đều là bọn họ đội chấp pháp người. Cờ lìn hiển nhiên cực kỳ thiệt đau, không nghĩ tới bọn họ bên này xuất sư chưa kỳ vở đa nhờ đa tư vong. Thanh Kha đại nhân, bọn họ thực sự rất đáng hận. Vờ ơ y ma thiết kế dạng này cái bây đối phó chúng ta. Cơ lìn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Thanh Kha cũng là nhìn lên trước mặt thành trì, biểu lộ khó coi, không thấy trận pháp, bọn họ chính là chúng ta trong tay thịt, muốn làm sao cắt liền làm sao cắt. À đáng tiếc, trước cắt đến tay là chính các người, mà chúng ta khối này thịt, còn rất tốt mọc tại trên người chúng ta. Lúc này trên cửa thành, Vân Lam đám người đã đứng một loạt tại đó. Bọn họ cao cao tại thượng. Đồng thời lông tóc không chút tổn hao nào nhìn xuống chật vật Thanh Kha đám người. Mà lúc này Thanh Kha vốn là nghĩ phải đánh lại, lại là đột nhiên sắc mặt chấn kinh nhìn về phía đầu kia ạ lọ xì, sau đó không thể tin nói, ngươi lúc này ạ lọ xì đã hoàn toàn khôi phục bản thân bộ dáng, lại cũng không phải quái vật kia bộ dáng. Rất kỳ quái á Thanh Kha, ta cổ độc đã hoàn toàn tốt rồi. Ngươi cho rằng, ngươi hạ cổ độc là thiên hạ đệ nhất sao? Kỳ thật cu nở dê không gì hơn cái này. Ả lỏ xỉ chế rêu nhìn xem Thanh Kha, đôi mắt chỗ sâu là cực độ hận ý hắn đã không muốn hỏi tại sao, hắn chỉ biết mình tiếp nhận, hắn cần muốn báo thủ. Lúc này phía dưới cờ lìn đám người nghe nói như thế, còn có Ả lỏ xỉ đã khôi phục bình thường bộ dáng toàn bộ phản ứng không kịp. Ả lỏ xỉ đã biến thành bình thường, trên lý luận mà nói, bọn họ thảo phạt lý do đã không thành lập. Bất quá, cổ độc vừa rồi lời nói, lượng tin tức rất lớn a, ta không biết ngươi lại nói cái gì bất quá ạ lọ si, đã ngươi đã biến thành bình thường, như vậy thì nên xuống tới cùng chúng ta cùng một chỗ ứng phó những cái này bạo loạn phân tử. Ngươi như bây giờ, là bởi vì tâm trí bên trong còn dư giữ lại tẩu hỏa nhập ma bạo ngược sao? Thanh Kha cười lạnh. Trận chiến đấu này người đề xuất tựa như là các ngươi a Thanh Kha, ngươi muốn diệt trừ ta chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Nhìn một cái ngươi bây giờ liên thành cửa đều vào không được bộ dáng, năng lượng QNZ tổn hao hơn phân nửa, còn thế nào cùng ta đánh hay là trực tiếp nhận thua sau đó tự sát ta ạ lọ xỉ? Nhìn thấy Thanh Kha cảm xúc so Vân Lam trong tưởng tượng phải bình tĩnh nhiều. Thanh Kha biểu lộ khó coi, sau đó khua tay nói, lên, công thành đem đám này dơ bẩn con chuột giết một tên cũng không để lại. Trong lòng hắn đã phẫn nộ đến cực hạn, nhìn xem hướng về đầu này xông lại đại quân. Vân Lam hai tay hoàn ngực sau đó nhìn bên cạnh con mắt sáng tỏ hai hai chỉ nói, Vân Hề, Vân Chỉ, muốn chơi sao muốn muốn, ma ma lịch. Vân Hề hưng phấn nhảy dựng lên. Có thể cho chúng ta xuống đi gặp bọn họ một chút. Lịch Vân Chỉ bình tĩnh vô cùng. Còn bên cạnh Gia Đa, S-Google, ạ lỏ si còn chưa kịp phản ứng. Cái gì để cho hai cái tiểu hài Gia Đa đám người cũng không có nhìn qua Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người chiến đấu, chỉ là thường xuyên nhìn xem bọn họ đang cùng những nô lệ kia giờ học làm sư phạm, cho rằng đại khái chỉ là biết công phu quyền cước. Lúc này nghe được Vân Lam vợ y ma thả hai tên tiểu quỷ xuống dưới ứng đối cường đại như vậy đại quân, cho là nàng đang nói đùa. Bảo vệ tốt muội muội. Đầu kia Lịch tiện tức vợ y ma cu nở dê không có ngăn cản. Bọn họ, không nên để cho bọn họ xuống dưới mới đúng sao? Phía dưới Thanh Kha đám người như vậy to đội ngũ hướng về Kính Hòa thành tiến lên lúc, sau đó liền thấy đột nhiên từ trên cửa thành nhảy xuống hai cái tiểu bất điểm. Đương nhiên, tại hai người nhảy đi xuống đồng thời, thôn thiên còn có thực nhân đằng mạn cũng là hóa thành một vệ sáng xanh cùng lục quang nhảy đến trên thân hai người. Chương 4333, hai tên tiểu quỷ. Toàn bộ chiến trường, như vậy thành trì lớn phía dưới, một đoàn quân địch liền nhìn như vậy đột nhiên này nhảy xuống hai cái tiểu hài mở bước. Tiểu tiểu quỷ cờ lìn một mặt chấn kinh nhìn xem xuất hiện ở trước mặt Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người. Bọn họ đây là ý gì dùng hai tên tiểu quỷ đến nhục nhã chúng ta? Nọt sần biểu lộ thì là hết sức khó coi. Một loại bị đối phương xem thường cảm giác. Thanh Kha biểu tình êm trầm vô cùng. Dù sao bọn họ như thế đại trận trận chiến, đã bị đối phương không nhìn khinh thị hai lần. Bây giờ lại trực tiếp phái hai tiểu hài tử cùng bọn họ đánh uy, trước đánh thắng chúng ta, lại cho các ngươi vào thành cửa như thế nào? Lịch Vân Chỉ lạnh lẽo cô quẳng hai tay hoàn ngực. Xuất khí khuôn mặt nhỏ hoàn toàn không khẩn trương chút nào. Bên cạnh Lịch Vân Hề cũng là ôm thôn thiên thú sau đó đứng ở Lịch Vân Chỉ bên cạnh nói, ca ca, chúng ta có thể cho bọn họ thắng sao? Mì hệ nờ đến bọn họ thua quá xấu hổ không dám đánh liền không dễ chơi. Thanh Kha đám người biểu lộ cực kỳ khó coi, liền hai tên tiểu quỷ lại cũng dám khinh thị xem thường bọn họ để cho ta tới. Đột nhiên một vị cường giả vọt ra, sau đó nhìn đầu kia Lịch Vân Chỉ Lịch Vân Hề hai người chỗ tới. Liền hai tên tiểu quỷ, ta xem là cố ý đưa tới cửa con tin. Trường kiếm trong tay của hắn nhắm ngay Lịch Vân Chỉ Lịch Vân Hề hai người liền chặt đi, trong mắt mọi người, ổn thỏa miểu sát. Nếu như một cái đại ma đạo sư liền hai cái 5-6 tuổi tiểu quỷ đều đánh không thắng mà nói, cũng đừng sống. Trên cửa thành mới ra đa, ạ lò xì đám người nhìn thấy cái này mạo hiểm một màn cũng nhịn không được muốn ra tay, Vân Lam đại nhân. Ngài điên trong khoảng thời gian này cùng Lịch Vân Chỉ Lịch Vân Hề hai người ở cùng một chỗ, đã sớm đối với tên tiểu quỷ này vạn phần thích. Lúc này đương nhiên sẽ không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Đột nhiên nhìn xem bình tĩnh Lịch Tiện Tức cùng Vân Lam, cảm thấy cái này làm cha làm mẹ hai cái thực sự quá nhẫn tâm. Mà một giây sau, bọn họ liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì ai nho nhỏ Lịch Vân Chỉ trên người một đóa tiểu bạch hoa đột nhiên vươn dây leo. Cái kia dây leo trực tiếp phảng phất kéo dài vô hạn đến cùng phát, trực tiếp điên cuồng hướng về cường giả kia đi. Cường giả đại đao còn không có tới gần Lịch Vân Chỉ Lịch Vân Hề hai người, cái kia dây leo liền xuyên thấu thân thể của hắn, phảng phất gieo giống hạt giống đồng dạng, tất cả dây leo lập tức ở trong cơ thể hắn cắm rễ sau đó hút máu. Hắn không thể tin nhìn mình thân thể, từ tươi sống nhục thể biến thành heo rút còn có khô cạn, bị miểu sát người, dĩ nhiên là hắn. Phía dưới Thanh Kha đám người nhìn xem cái kia miểu sát cao thực nhân đằng mạn về sau, quả nhiên biến sắc đại biến. Đứa bé kia trên người có ma thú. Cơ lìn biểu lộ kinh khủng. Mà một giây sau, cái kia dây leo đột nhiên toàn bộ hướng xuống đất tràn vào, phảng phất đất nứt cùng địa chấn đồng dạng, những cái kia dây leo hướng về toàn bộ quân địch lan tràn. Để cho Thanh Kha đám người cũng nhịn không được lui lại sau đó tránh ra. Thế nhưng là lòng bàn chân dây leo điên cuồng giống như dưới mặt đất rắn bốn phía điên cuồng mọc ra, vỡ ra thổ địa để cho bọn họ chân vô số rơi xuống đất, chỉ có thể lộn xộn trốn tránh. Thế nhưng là trốn tránh cũng không có cái gì dùng, bởi vì đồng thời, toàn bộ thổ địa bên trong dây leo đều sinh ra chi nhánh đến, bọn chúng sợi dễ trực tiếp cắm vào những cái kia đội chấp pháp còn có một số cường giả trong thân thể. Bất quá lập tức, huy hệ tờ di cờ hờ bị trên phạm vi lớn du tờ khô, sau đó vô số cỗ chi khô nhiều đi ra. Để cho đám người càng thêm sợ hãi, cái này sẽ là một loại phi thường khiến người sợ hãi công kích. Đám người chém giết những cái này dây leo, lại phát hiện những cái này dây leo căn bản là sát thương không hết. Bởi vì tất cả chém đứt dây leo cũng không sánh nổi nó một lần nữa tốc độ sinh trưởng. Đây rốt cuộc là thứ gì rốt cuộc? Cỡ lìn đám người kinh hoàng vô cùng nói. Chương 4334, cảm thụ ta minh hữu cường đại. Thanh Kha đều nhìn cái này đã biến thành rừng rậm đồng dạng chiến trường trong lòng giật mình, bởi vì căn bản không cách nào tưởng tượng trên thế giới còn có cường đại như vậy thực vật hệ ma thú thân làm trí cao thần. Hắn năng lực cường đại tới đâu cũng có khả năng giết chết loại này vô cùng vô tận sinh trưởng có thể hút máu người thực vật. Mà lúc này trên cửa thành mới ra đa, Esguo đám người thấy cảnh này mới thở dài một hơi. Nguyên lai Vân Lam đại nhân đã sớm chuẩn bị. Đặc biệt là Ả Lọ Si, lúc này mới phát hiện nguyên lai thôn thiên còn có thực nhân đằng mạn đi theo. Lúc này mới bắt đầu là địch quân mặc nghiệm, nhớ tới lúc trước miểu sát bản thân thôn thiên, nghĩ muốn đối phó đám này tiểu lâu la, căn bản chính là vấn đề nhỏ. Thanh Kha, đến cảm thụ cảm giác ta minh hữu cường đại á Ả Lọ Si khỏe môi nết lên nghiền ngẫm cười. Để cho phía dưới nhìn thấy sao Thanh Kha trong lòng tràn đầy bạo ngược, Ả Lọ Si nụ cười kia là xem thường hắn sao không phải liền là hai cái tiểu hài, hắn đường đường trí cao thần sẽ bại ở chỗ này làm sao có thể. Bản thể tại chỗ tiểu nam hài trên người, giết bản thể, những cái này dây leo liền vô dụng. Đột nhiên, phía sau hắn Ả Nhi Nạ thanh âm chuyển đến. Ả Nhi Nạ ăn mặc nữ vu đồng dạng váy dài, trong tay ma pháp quyền trượng vung lên. Trung quanh tới gần nàng dây leo toàn bộ khô héo hoặc là bị lực lượng đánh gãy. Không hổ là ma thần thực lực, lúc này nàng khuôn mặt tỉnh táo ánh mắt rơi vào Lịch Vân Chỉ trên người, nhìn xem hắn trong tay màu trắng tiểu hoa, sau đó hướng về phía Thanh Kha tiếp tục nói, diệt trừ cái kia hai tên tiểu quỷ, bằng không thì chiến đấu còn chưa bắt đầu chúng ta bên này người đều không thừa dưới bao nhiêu. Nghe nói như thế, Thanh Kha ánh mắt nhìn xem đầu kia Lịch Vân Chỉ sau đó vọt tới. Để cho ta tới cường đại trí cao thần tới gần, thực nhân đằng mạn ngăn cản rốt cục không còn tác dụng gì nữa. Hắn trực tiếp tới gần Lịch Vân Trì Lịch Vân Hề hai người, sau đó trong tay bàng bạc thực lực cường đại vô ra. Nếu như lần này vỗ chúng hai người mà nói, trực tiếp tâm mạch bị hao tổn mà chết. Thanh Kha tới gần, Lịch Vân Hề hai người liền phảng phất bại lộ ra trong mắt thú thịt tươi. Trung quanh cờ lỉn, nó sần, cao, dù đám người biểu lộ đều hiện lên đạt được quan mang. Không có cái kia tên tiểu quỷ, những cái này dây leo còn có cái gì dùng Thanh Kha QNZ cảm thấy mình tùy tiện đều có thể thành công mà đúng lúc này a hắn chỉ cảm thấy một vệ sáng xanh xẹt qua, sau đó bản thân lực lượng đập vào lam quang trên người, ngay sau đó bản thân bả vai liền bị thứ gì cắn. Chờ phản ứng lại về sau, liền đối mặt một cái như vậy mắt to. Hắn ngẩn người, sau đó cảm giác bả vai đau đớn đột nhiên tăng lên, tiếng sột soạt phảng phất xương cốt nát thanh âm truyền đến. A hắn nghĩ đẩy ra trước mặt quỷ dị ma thú, tuy nhiên lại phát hiện chẳng có tác dụng gì có. Bản thân trí cao thần thực lực dùng sức đập trước mặt màu lam ma thú, đối phương đều không há mồm. Đồng thời, đối phương còn một chút tổn thương đều không có cảm giác. Âm thôn thiên thú biến thành như vậy to thú thân, trực tiếp đem Thanh Kha nhấn trên mặt đất. Mà đúng lúc này một đầu năm đuôi độc hạ hướng về đầu này mà đến, nó như vậy to thân ảnh chậm rãi tới gần thôn thiên thú. Tại nhà mình chủ nhân mệnh lệnh dưới, mang độc móc toàn bộ hướng về thôn thiên thú thân thể đi. Nhưng mà đồng thời, thôn thiên thú há mồm, trên người bàng bạc uy áp hướng về năm đuôi độc hạt đi. Năm đuôi độc hạt trực tiếp run lẩy bẩy tê liệt trên mặt đất, bị uy áp ép không có chút nào sức chống cự. Thật cường đại lực lượng, toàn trường ma thú đều toàn bộ phủ phục xuống dưới, mắt thú tràn đầy sợ hãi, Ô Thanh Kha nhìn xem một màn này, ánh mắt cũng là rơi vào thôn thiên thú trên người, thanh âm hiện ra vẻ khiếp sợ, ngươi là cái gì, ta là gia gia ngươi. Thôn thiên thú không chút do dự nói. Tiếp tục. Chương 4335, nghiền ép không còn cách nào khác. Mà lúc này một đầu khác gã ní nạ sắc mặt nhìn xem đầu kia thôn thiên thú, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Lịch Vân Hề trên người. Lúc này Lịch Vân chỉ trong tay có thực nhân đang mạ, mà Lịch Vân Hề lại là đứng ở bên cạnh không có chút nào bảo hộ bình thường. Cô bé kia ma thú hẳn là đầu kia sợ hãi màu làm độc nhãn thú, thế là ạ nỉ nạ trước tiên hướng về Lịch Vân Hề phóng đi. Phía trên ra đa đám người một mực chú ý một màn này, nhìn thấy hướng về Lịch Vân Hề phóng đi ạ nỉ nạ toàn bộ chấn kinh mở to hai mắt nhìn, Vân Hề, cẩn thận. Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người đã sớm đem toàn trường nguy hiểm phần tử về liệt, hiểu tại tâm. Một cái trí cao thần, một cái ma thần, còn có 20 cái thánh ma đạo chiến đấu động thái toàn bộ dùng thần thức nắm trong tay. Bao quát bây giờ ạ nỉ nạ tiểu động tác, nàng thế nhưng là ma thần, Vân Lam không thể bỏ mặc cho nàng tại phạm vi tầm mắt bên ngoài sao cho cười. Mà lúc này, nghe được nhắc nhở, Lịch Vân Hề cũng là trước tiên liền thấy vọt tới ạ nỉ nạ. Bên cạnh Lịch Vân chỉ đồng dạng nhìn thấy, ánh mắt của hắn lạnh lùng, trong tay lực lượng hội tụ, đã điều động bản thân chân long khí. Ả nỉ nạ nhìn đứng ở phía trước một mặt phảng phất ngớ ngẩn Lịch Vân Hề, biểu lộ xẹt qua đạt được đắc ý chỉ cần một đòn, cái này tiểu bất điểm liền phải chết bất đắc kỳ tử sinh vong. Hiểu, ngay tại nàng nhanh muốn tới gần Lịch Vân Hề thời điểm, ai biết trước mặt tiểu nữ hài đột nhiên thân thể mọc ra một đôi cánh, con mắt cu nở dê biến thành hổ phách lục. Đồng thời nhìn xem nàng, trong miệng yên lặng tại lẩm bẩm cái gì, Ả nỉ nạ công kích lập tức bị động chậm lại. Nàng năng lượng QNZ càng ngày càng yếu càng chậm chạp, ngay sau đó liền thấy Lịch Vân Hề huy động cánh, lục sắc quang mang tràn vào thân thể nàng. Sau đó của mình sinh mệnh lực càng ngày càng yếu, phảng phất có một loại nào đó đồ trọng yếu đang chạy mất mà đi ngâm ngay sau đó bên cạnh tiểu Nam Hải, thể nội một đầu hoàng kim cự long hướng về nàng công kích mà đến, trong tay nàng lực lượng vỗ tới, cuối cùng lại bị hoàng kim cự long trực tiếp thôn phệ sau đó hướng đánh ra ngoài. Có thế là trong cơ thể mình năng lượng vẫn như cũ đang chảy mất, mọi người chung quanh nhìn xem một màn này toàn bộ đều không thể tin mở to hai mắt nhìn. An đại nhân, ngài tóc. Sau đó Á Ní Nạ liền nhìn mình lúc đầu mái tóc màu đen, vậy mà bắt đầu chậm rãi biến thành trắng bạc. Bất quá bởi vì ngay từ đầu công kích bị cắt đứt một chút, nàng trên khuôn mặt biến hóa đến là không có nhiều. Tại sao có thể như vậy, Á Ní Nạ lần thứ nhất nhìn thấy dạng này công kích, để cho nàng cảm thấy rất kinh khủng. Lúc này trên cửa thành mới ra đa đám người đồng dạng một mặt chấn kinh, Vân Lam đại nhân, ngài sinh hai cái tiểu quái thai a, một cái thân thể bên trong lại có cự long, một cái là còn có thể mọc ra cánh tước đoạt sinh mạng người khác lực. Cái này đối với tiểu bất điểm, hoàn toàn đổi mới bọn họ nhận thức. Đầu kia Thanh Kha đã bị thôn thiên thú nghiền ép không có chút nào tính tình, trước mặt độc nhãn thú là cái gì ma thú hắn không biết, thế nhưng là tạm thời biết là hắn căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Hắn chí cao thần thực lực, tất cả công kích ở nơi này màu lam ma thú trước mặt, không có một chút xíu lực sát thương. Chỉ các ngươi, còn muốn tiến công kính hòa thành chậc chậc chậc, không biết tự lượng sức mình. Thôn thiên thú hề phải trải vớt bản thân bộ lông, sau đó khinh thường nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Thanh Kha nói. Chủ nhân đều còn không có xuất thủ, bọn họ liền đã sĩ khí đại giảm. Thanh Kha nghe được thôn thiên thú lời nói, tức hộp máu, có bản lĩnh liền để cho các ngươi người đến cùng ta đánh, phái ma thú tính là gì, chân thực lực mặc dù hắn lời này trơ trẽn, thế nhưng là Vân Lam mấy người cũng không nghĩ tới trực tiếp để cho thôn thiên giải quyết hắn. Chương 4336, nhặt đầu người. Tỷ như ạ lọ si, hắn trực tiếp từ trên cửa thành nhảy xuống sau đó nhìn Thanh Kha nói, đương nhiên ạ lọ si từng bước một đến gần Thanh Kha, sau đó hướng về phía bên cạnh thôn thiên thú nói, thôn thiên đại nhân. Ngài đi nghỉ ngơi a, sau đó thôn thiên thú liền một lần nữa về tới Lịch Vân Hề bên người. Mà lúc này, Lịch Vân chỉ cũng là đồng thời thu hồi thực nhân đằng mạn, nhìn xem giữa sân chật vật không chịu nổi quân địch, mặc dù vẫn là không ít cường giả, có thế rõ ràng nhất đã không có ngay từ đầu ngạo khí. Thanh Kha nhìn lên trước mặt ạ lọ si, nghiến răng nghiến lợi, người tên phản đồ này, vợ ơ y ma cùng một đám ngoại nhân đối kháng toàn bộ thiên ma đại lục, ma pháp chi thần sẽ không tha thứ ngươi. Nghe nói như thế, ạ lọ xỉ cười lạnh, cái này có trọng yếu không, lúc trước toàn bộ đại lục phản bội ta, bây giờ ta phản bội toàn bộ đại lục ngươi Thanh Kha không nghĩ tới ạ lọ xỉ căn bản là không quan tâm những lời này. Ma pháp chi thần sẽ bị tiêu diệt ngươi. Thanh Kha cắn răng đứng lên, chật vật thân hình nơi nào có ngay từ đầu phong thái. Triệu hoán một bên khủng bố nằm dạp trên mặt đất năm đuôi độc hạt sau đó hướng về phía ạ lọ xì liền công đánh tới sau đó hai người lập tức liền đánh thiên hôn địa ám, trực tiếp giải quyết nhiều năm thủ cũ đi. Trên người của ta cổ độc là ngươi hạ đi à, chỉ ngươi bị nhốt nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy mình còn có thể đánh thắng ta sao? Một bên khác trên mặt đất ạ nì nạ đứng lên nhìn xem lịch vân chỉ lịch vân hề hai cái cũng là công kích lần nữa tới. Phá thành mà cờ lìn mang theo hậu phương một chúng cường giả cũng là hướng về cửa thành vọt tới oanh đột nhiên một đường lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, tách rời ra bọn họ. Ngay sau đó chính là Vân Lam cùng lịch hiện tức từ cửa thành rơi xuống. Đi theo còn có Gia Đa, Esguo một đám long kỵ sĩ môn, còn có cờ vô dẫn đầu cùng long dòng binh đoàn. Chiến đấu đây mới là chính thức khai hỏa. Vân Lam nhìn lên trước mặt vọt tới Anina, Cao, Du. Cấp một cưỡi đông đảo ma thú thánh ma đạo cường giả, trong tay ngũ hệ tiên linh lực từ tay hiện lên, toàn bộ bầu trời cũng là khắp trời lôi kiếp, còn có xuống tới băng trụy cùng thổ thuẫn. Oanh long thiên lôi cuồn cuộn, giang giác thổ thuẫn vô hình dâng lên. Siêu siêu băng trụy không chỗ che thân. Ao ao hỏa cầu để cho chiến hỏa thiêu đốt. Mọi người thấy Vân làm cái này vừa ra tay liền là cả thiên địa cùng không gian đều phối hợp nàng, ngũ hệ đồng tu lực lượng dây lát phát ra. Đây quả thực cường đại để cho người ta ngạt thở. Nữ nhân kia là ai? Ngũ hệ ma pháp sư thuấn phát ma pháp, là ngũ hệ thánh ma đạo sư, làm sao toàn bộ cùng được tin tức không giống nhau? Cờ lìn quốc vương ngươi hại giết chúng ta. Cờ lìn nhìn xem Vân Lam cũng là kinh khủng mở to hai mắt nhìn, nữ tử đứng trong chiến đấu chỗ, trong tay năm loại nguyên tố hướng thẳng đến bọn họ đi. Bọn họ trong chớp nhoáng này liền chiến tranh loạn lạc. Là cái kia thần cấp luyện đan sư. Nàng thực lực làm sao sẽ cũng như vậy mạnh? Rốt cục có người nhận ra Vân Lam. Bọn họ đánh giá thấp địch nhân, không đơn giản Vân Lam thực lực còn có chính là hai tên tiểu quỷ thực lực, đặc biệt là lúc này còn có một cái nam nhân không có xuất thủ. Đối phương từ đầu tới đuôi liền mới phái ra bốn người, liền đã để cho bọn họ tử thương hơn phân nửa, mà cái kia xông lại lòng kỵ sĩ, dòng binh đoàn, hoàn toàn liền là lại nữ tử kia cường đại ngũ hệ công kích năng lượng phụ trợ nhặt đầu người. Đầu kia Thanh Kha nhìn xem một màn này, sắc mặt hết sức khó coi. Bên tai còn truyền đến ạ lỏ xì chế dễ ước, ngươi minh hiếu, thật đúng là rác rưởi. Chương 4337, Ma Pháp Chi Thần. Thanh Kha khi muốn thổ huyết lại không lời nào để nói, bởi vì trận chiến đấu này kết quả căn bản cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Bị hắn khinh bỉ đối thủ, toàn bộ hành trình đều ở nghiến ép bọn họ trình độ, ngược lại là bọn họ không chiếm được nửa phần tốt. Đừng tùy tiện. Chúng ta là đại biểu chính nghĩa đến xử quyết các ngươi, nếu để cho ma pháp chi thần biết rõ các ngươi phá hư thiên ma đại lục quy củ, kết quả sẽ như thế nào? Ha ha ha ha. Thanh Kha đột nhiên đắc ý cười nói. Nghe được ma pháp chi thần bốn chữ, ạ lỏ si sắc mặt đúng là biến. Thiên ma đại lục ngũ hệ ma pháp nguyên tố phân biệt từ ma pháp chi thần trưởng quản, đồng thời bọn họ QNZ là vị diện chi thần. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường bọn họ cũng sẽ không xuống tới đại lục. Chỉ có xuất hiện nghiêm trọng trái với đại lục thứ tự sự tình lúc xuất hiện, bọn họ mới có thể xuất hiện. Thì như, nguy hiểm cho đến toàn bộ đại lục hủy diệt sự tình. Cho nên trên cơ bản đều không có người thấy ma pháp chi thần, thế nhưng là đám người lại biết bọn họ tồn tại. Ngũ hệ ma pháp chi thần tổng cộng có 5 vị, theo thứ tự là lôi thần ạ giả nổ, phong thần ạ đồn, hỏa thần ạ đẻ, điện thần bị vít, băng thần bịt con. A, chờ các ngươi đánh thắng chúng ta lại nói. Nhìn xem đối diện một mặt đắc ý Thanh Kha, ả lỏ xì cười lạnh, đợi không được ma pháp chi thần, có lẽ ngươi đã mất mạng. Thật sự cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta? Thanh Kha nhảy lên bản thân năm đuôi độc hạt trên lưng. To lớn đuôi cánh hướng về phía ả lỏ xì liền công đánh tới, đối phó ngươi, ta vẫn là dư xài. Có đúng không? Ả lỏ xì có chút trầm xuống đôi mắt, ngay sau đó trợn quát lên, ta láo hỏa kế, ra đi theo một tiếng này triệu hoán. Đột nhiên trong thân thể của hắn dũng mãnh tiến ra một cái như vậy to đen ngực, hắc hùng một đôi con mắt màu đỏ, lúc này nhìn xem đối diện năm đôi độc hạt, hống bén nhọn răng mang theo dữ tợn thu tính, sau đó liền đi theo nhà mình chủ nhân bên cạnh, tiếp lấy theo ạ lỏ xỉ vọt tới. Năm đôi độc hạt cùng hắc hùng thực lực nhưng thật ra là không kém nhiều, chỉ bất quá không làm gì được năm đôi độc hạt trong thân thể độc tính. Đặc biệt là trên người nó cái đôi độc câu, phía trên mang theo lục sắc kịch độc. Cho nên hắc hùng rất khó né tránh, chỉ có ả lọ xì ở phía trước ngăn cản được những cái kia móc, vừa cùng Thanh Kha ẩu đả cùng một chỗ. Hống hắc hùng bị bên trái đuôi hống thật sâu đâm vào trong thịt, đồng thời nó móng vuốt cũng là nắm được trong đó độc vĩ, răng rác xinh xinh đem trong đó một đầu độc vĩ bẻ gãy tê năm đuôi độc hạt biến thành bốn đuôi độc hạt, mà hắc hùng cũng là ngực chảy ra dòng máu màu xanh lục. Đại Mao, ngươi thế nào? Ả lọ xì nhìn xem thống khổ hắc hùng, đại đao trong tay càng hung hiểm hơn hướng về Thanh Kha đánh tới. Hèn hạ vô sỉ, ngươi dùng cổ độc để cho mình khế ước thú biến đến dị, có nghĩ qua nó cảm thụ sao à, cường đại mới là tốt nhất tặng cho. Thanh Kha trường đao hung hăng chém vào, so sánh với Thanh Kha cùng Ả lọ xỉ hai người chiến đấu. Mặt khác bên này hiện trường khu NG là đồng dạng điên cuồng. Ả Nỉ Na đột phá tất cả tuyến phòng vệ sau đó hướng về Vân Lam lao đến. Vân Lam nhìn xem nàng bộ dáng, đột nhiên từ trong tay mình móc ra ma thần kiếm, chính diện nên đón tiếp lấy. Ma thần kiếm đối với ma thần, có ý tứ. Ả Nỉ Nạ nhìn xem Vân Lam, đối với cái này truyền thuyết thần cấp luyện đan sư còn có chú khí sư nàng một mực liền muốn chiếu cố. Đặc biệt là nghe được nàng dĩ nhiên là thiên ma đại lục trẻ tuổi nhất một vị song chức yêu tài. Bây giờ QNZ không nghĩ tới, đối phương vẫn là ngũ hệ ma pháp sư. Âm ma thần chi kiếm bàng bạc chi lực hướng về Ả Nỉ Nạ đi, Ả Nỉ Nạ chỉ cảm giác mình bị một cỗ kinh đảo hải lãng vô chúng. Tiếp tục 300 trước đó đổi mới xong. Chương 4338, Băng Hoàng hiện thế. Cả người đều bị đẩy đi ra, nàng đã là ma thần thực lực, rất ít gặp được đối thủ. Thế nhưng là mặt ra tay với Vân Lam, lại là cảm giác mình không có chút nào chống đỡ chi lực. Ả Nỉ Nạ là hỏa hệ ma pháp sư, trong tay nàng quyền trượng mang theo cực nóng biển lửa. Thế nhưng là Vân Lam nhưng dù sao có hồng liên chi hỏa. Cho nên chỉ cần một tia liền có thể hoàn toàn nghiền ép bức lui nàng. Ả Nỉ Nạ có thể cảm giác được Vân Lam dị hỏa lợi hại, cân nhờ ả cờ đến nàng là chú khí sư, cho nên hỏa chủng nhất định cùng bình thường dị hỏa khác biệt. Ả Nỉ Nạ biểu tình âm trầm, sau đó quát lên một tiếng lớn, xoắn xoắn đầu này Vân Lam có chút khiêu mi, sau đó cứ nhìn đầu kia Ả Nỉ Nạ đột nhiên triệu hồi ra một đống lớn thị huyết biên bức. Thị huyết biên bức cũng có thể ăn thịt người lục soát. Bọn chúng từ Ả Nỉ Nạ trong thân thể đi ra, liền hướng lấy Vân Lam lao đến. Từng con rơi đều mang răng sắc, con chuột đồng dạng đầu để cho người ta cảm thấy ác tâm. Lúc này tinh đỏ trong ánh mắt lộ ra khát máu quan mang, đồng thời một người bị dạng này một đám thị huyết biên bức vây khốn, cái kia trực tiếp bị thôn phệ thành bộ xương bất quá là lập tức sự tình. Băng chủy tuyết phá. Vân Lam trong tay cường đại băng hệ năng lực tế ra, sau đó vô số đông tuyết từ ma thần kiếm lộ ra. Sau đó những cái kia phi hành con rơi toàn bộ bị băng phong, sau đó răng rắc, ẩm bạo phá ra. Vỡ nát băng biến thành như là hoa tuyết lộng lây xa hoa, thế nhưng là rơi vào Ả Nỉ Nạ trong mắt lại là để cho nàng vô cùng ấm chậm. Ả Nỉ Nạ giữ tợn mở to hai mắt nhìn, sau đó trong tay quyền trượng cơ ra ngoài, thôn phệ hỏa vũ. Đỉnh đầu nàng lại thêm một cái như vậy rơi lớn, cái kia con rơi khả năng mới là cái kia soạn nàng chân chính khế ước thú. Cái khác chẳng qua là hóa thân công kích thôi. Một mảng lớn hỏa xương mù hướng về Vân Lam dũng mãnh lao tới, sau đó lại là một đám hóa hình hỏa con rơi từ hỏa trong xương mù lao ra. Cái này nha như vậy ưa thích con rơi Vân Lam khiêu mi, sau đó trong tay băng hệ năng lượng tuôn ra, băng hoàng hiện thế. Ngâm một cái như vậy to màu băng lam phượng hoàng từ Vân Lam trong tay hội tụ mà thành, sau đó trực tiếp há miệng ra hướng về những cái kia hỏa xương mù huyền hóa con rơi lửa phóng đi. Nếu vang tiếng phượng hót để cho toàn bộ chiến trường người đều nhìn lại. Một màn này, hoa lệ chấn kinh rồi ánh mắt bọn họ. Bởi vì chưa từng có thấy có người có thể đủ biến thành lớn như thế ma thú, đồng thời cái này băng hoàng cũng là bọn hắn cơ hồ không có gặp qua vật chủng. Cổ Long tại một chút cổ thư sử ký nhìn lên qua, cái kia là tới từ ngoại vực. Ma băng hoàng, bọn họ lại là lần đầu tiên gặp. Che khuất bầu trời cánh mở ra. Toàn bộ chiến trường cứ nhìn một cái băng hoàng từ phía chân trời bay lên. Những cái kia nho nhỏ con rơi lửa đối với nó mà nói, chẳng qua là một cái sao hỏa, bị nó cánh khổng lồ mang theo đến hàn vụ liền tươi tắt. Mà Ả Nỉ Nạ cũng là chấn kinh nhìn xem bay ở đỉnh đầu nàng to lớn băng hoàng, chỉ cảm thấy thấu xương hàn khí từ băng hoàng cánh dưới đánh tới, nàng hỏa hệ bị áp chế hoàn toàn cũng không phát huy ra được. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, chẳng lẽ ngươi là trí cao thần? Ả Nỉ Nạ không thể tin nhìn xem Vân Lam, căn bản cũng không tin nàng chỉ là thánh ma đạo hoặc là ma thần thực lực. Đối diện Vân Lam có thế không thèm mở đế y nàng, nàng càng nhiều là nhìn xem cái kia băng hoàng, đột nhiên có chút tâm tình gánh nặng. Phượng Hoàng, Hắc Hỏa, ta rất nhớ ngươi. Mà thôn thiên còn có thực nhân đằng mạn hai chỉ thấy cái này to lớn băng hoàng, QNZ cảm thấy chủ nhân tưởng niệm. Đột nhiên, bọn chúng cũng tốt nghĩ thao thiết, Hắc Hỏa, Đào, Ngân Lang còn có tử mị hổ bọn chúng. Không biết, bọn chúng thập trọng thiên khỏe không tiếp tục cố gắng mã bên trong, lập tức tới ngay nuôi văn. Chương 4339, Hắc Hỏa. Tại phía xa bộ tộc Phượng Hoàng Hắc Hỏa, lúc này đã trưởng thành thiếu nữ bộ dáng. Ngây ngô khuôn mặt lại liệt hỏa như ca, kinh diễm chúng sinh. Nàng người mặc thất thải lồng vũ hoa phục, trên trán đã có thượng vị giả uy nghiêm và bá khí. Lúc này cảm thụ tâm thần có chút rung chuyển, xoát từ ngai vàng đi lên, sau đó lẩm bẩm, chủ nhân nàng kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, chủ nhân ngươi có thế cũng đang suy nghĩ lấy hắc hỏa đâu. Lúc này phía dưới Chu Tức Đa mở đại thần cung kính nhìn xem nhà mình tân hoàng, vị này trở về tân hoàng bất quá thời gian mấy năm đã trở thành bộ tộc Phượng Hoàng bên trong thực lực cường đại nhất Phượng Hoàng. So với mẫu thân của nàng Phượng Tình đều muốn vượt xa khỏi rất nhiều. Thủy Hoàng Thủy Phượng hai người đã hoàn toàn yên tâm đi bộ tộc Phượng Hoàng giao cho hắc hỏa, hai người mình là mê luyến nhân gian phồn vinh bốn phía du sơn ngoạn thủy đi. Lại no y Thủy Hoàng Thủy Phượng dạng này mê tính tình cũng là bị Vân Lam mang ra ngoài. Ai để cho bọn họ lần thứ nhất rời núi tìm Vân Lam tính sổ sách, liền bị nàng hấp dẫn đâu hắc hỏa nhìn về chân trời, sau đó thân ảnh lập tức biến thành to lớn năm màu Phượng Hoàng. Bàng bạc viễn cổ năng lượng làm cho cả bộ tộc Phượng Hoàng còn có loài chim toàn bộ thần phục. Tại phía xa Ngô Đồng cổ thụ Phượng Tình cảm nhận được cái gì cũng là lập tức bay tới, nàng xem thấy cho tới bây giờ đến bộ tộc Phượng Hoàng về sau trừ bỏ tiếp nhận Thủy Hoàng Thủy Phượng tinh huyết tờ ơ y lê về sau liền không còn biến ảo bản thể hắc hỏa, thần tình kích động, hắc hỏa mẫu hậu. Hắc hỏa nhìn xem nàng, nhưng như cũ mang theo có chút xa cách. Người đây là muốn đi đâu? Phượng Tình nhìn xem nàng. Trong đôi mắt là ảm đạm ánh sáng, thập trọng thiên. Hắc hỏa vừa mới nói xong, liền huy động to lớn hỏa diễm đồng dạng cánh, hướng về chân trời đột nhiên đi. Hiện tại, nàng đã ổn thỏa bộ tộc Phượng Hoàng Hoàng Vi, chủ nhân, ta đã tự do. Không có người có thể lại buộc ta học tập, đột phá. Ta muốn tìm đến ngài. Đầu này băng hoàng có thể nói quét ngang toàn trường, quét qua cánh chính là thổi lên một trận cường đại băng vụ cùng sương lạnh, tất cả mọi người bị lật tung. Mà Á Nì Nạ nhìn xem Vân Lam, trong tay quyền trượng thúc chết dây rùa tiếp tục để đó kỹ năng, sau đó bị Vân Lam không có áp chế ngũ hệ linh lực thêm ma thần kiếm vung ra trực tiếp đánh bay ra ngoài không thể dậy được nữa. Lúc này Cờ Dư Vổ mang theo cuồng long dòng binh đoàn cùng còn thừa đội chấp pháp chiến đấu, Cao dẫn đầu cùng Cờ Dư Vổ đánh nhau. Mà long kỵ sĩ đám người, thì là cùng chúng nhiều cường giả chém giết, Gia Đa cùng dù vạn năm không thay đổi cừu hận chính phủ về phần Cơ Lìn. S.U.O. ngăn cản hắn, trêu đùa vị này quốc vương. Lịch Vân Trì Lịch Vân Hề hai người QNZ là nho nhỏ thanh em vọt vào chiến trường, sau đó tự do rất nhiều cường giả ở giữa. Bởi vì nhân số vẫn có chút cách xa, cho nên may mắn Vân làm lớn kỹ năng đủ loại quấy rối, còn có thôn thiên uy áp khống chế những ma thu kia, thực nhân đằng mạn thỉnh thoảng đe dọa, cho dù bọn họ bên này người mới bất quá đối phương nhân số một nửa, một dạng có thể cho các đối thủ gà bay chó chạy. Chúng ta chẳng qua là nghĩ cho cố gắng một cái bảo hộ nơi ở nút, cũng không phải là muốn cùng toàn bộ đại lục đối đầu. Nếu là các vị có thể ký tên lập xuống huyết thệ mà nói, ta hôm nay liền thả các ngươi trở về. Như thế nào? Vân Lam hề phải dùng đến linh lực hướng về phía giữa sân địch nhân nói. Phi một đám dơ bẩn con chuột cũng muốn cưới đến trên đầu chúng ta, không có khả năng. Đầu kia Cờ Lỉn cả giận nói. Nhìn xem hắn cái thứ nhất phản kháng, Vân Lam lạnh lạnh kéo ra một nụ cười, sau đó phất tay. Xoát thực nhân đằng mạn nhốt chặt hắn thân eo liền quăng Vân Lam lùi ra. Á Cớ Lìn bị ngã ngã chỏng vó lên trời. Chương 4340, lịch hiện tức thực lực. Chật vật muốn đứng lên, thế nhưng là trên lưng lại thêm một cái chân, nghĩ muốn chạy trốn tới. Chúng ta cùng một chỗ bàn luận nhân sinh cái này huyết hệ, muốn hay không liền từ ngươi bắt đầu. Vân Lam chân tăng thêm, Cớ Lìn mặt đều trực tiếp bị ân vào trong đất cảm giác, hắn mặc dù trong lòng sợ hãi. Thế nhưng là ngoài miệng vẫn như cũ không buông tha, các người đám này ngoại kính nhân sĩ dụng ý khó dò, liền là muốn xưng bá toàn bộ thiên ma đại lục, cấu kết nhập ma trí cao thần, muốn tử. Hủy diệt ta U Cờ đế quốc bắt đầu, sau đó thôn phệ toàn bộ đại lục. Vân Lam không thể không bội phục Cờ Lìn náo động, nghe được hắn lời nói, chân bên ngoài một cái dùng sức. Răng rắc tiếng xương gãy truyền đến. A mà Vân Lam lại là xoay người nhìn xem hắn nói, ta xem ngươi là quá coi thường chúng ta, thực muốn xưng bá toàn bộ đại lục, còn cần ngươi nho nhỏ ưu cờ đế quốc làm đá mài chân sao? Bất quá nhiều cảm ơn ngươi nhắc nhở, cu nở dê cảm tạ các vị không cam lòng dãy rua, ta cảm thấy A ta tất yếu để cho các ngươi biết rõ, các ngươi đối thủ, đến cùng cường đại cỡ nào. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng đột nhiên, bên cạnh cái kia vẫn đứng không nói gì nam nhân, biểu lộ đạm mạc có chút đưa tay, sau đó hắn không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển sau đó xé rách, toàn bộ mặt đất hay là bầu trời cũng bắt đầu lung lay sắp đổ cảm giác, ám trầm khí lưu còn có thiên lôi, oanh long sau đó răng rắc tất cả mọi người ngẩng đầu, lúc này bầu trời phảng phất bị người vạch tìm tòi vô số đạo lỗ hổng đồng dạng, khủng bố lỗ đen vô số đầu lịch điện tước nhàn nhạt ngước mắt, sau đó năng lượng gia trì. Đám người lòng bàn chân mặt đất bắt đầu rầm rập bạo liệt, cái kia giống như thâm nguyên đồng dạng lỗ hổng, bất quá là đối phương nhẹ nhàng nâng tay kết quả. Lúc này, giữa sân tất cả mọi người đình chỉ động tác trong tay, bởi vì trong không khí bạo ngược khí lưu càng ngày càng cường đại, bọn họ tránh cho bị xé rách, chỉ có thể dùng sức lượng đến bảo vệ mình. Nam nhân này đến cùng là ai? Thanh Kha, Norson, Cao, dù đám người toàn bộ kinh khủng mở to hai mắt nhìn. Bọn họ lần thứ nhất phát hiện, ở một cái người trước mặt bọn họ có thể nhỏ yếu đến loại trình độ này, thiên lôi cùng xé nát không gian phảng phất thiên nhiên dụng cụ ép thịt, tất cả mọi thứ bị cuồng phong bắt đầu hút vào cái kia tĩnh mịch trong hắc động, đồng thời sức gió càng lúc càng lớn. Lúc này bầu trời khe hở cu nở dê càng ngày càng nhiều, lại sẽ rách xuống dưới khủng bố tu bổ đều tu bổ không trở lại. Đám người về phần biết rõ sợ hãi nguyên lai đối phương ngay từ đầu đến bây giờ, cũng chỉ là cùng bọn họ đang chơi mà thôi. Cái này hủy diệt thiên địa lực lượng còn chưa kết thúc, mà lúc này bọn họ phát hiện đầu kia ưu cờ đế quốc một đoàn các ma pháp sư toàn bộ hướng mặt ngoài chạy trốn, toàn bộ ưu cờ đế quốc đều đã xảy ra cường đại mà chấn động đồng dạng, phải nói bọn họ trong tầm mắt vật sở hữu đều ở đại quy mô phảng phất ngày tận thế. Toàn bộ là bởi vì người nam nhân trước mắt này hắn vây tay một cái liền có thể hủy diệt một phương thiên địa thực lực. Cớ lìn nói đối phương muốn trước phá hủy hắn ưu cờ đế quốc sau đó xưng bá toàn bộ đại lục lời nói hiện tại trực tiếp đánh mặt bản thân. Bởi vì, đối phương khinh thường. Mau dừng tay cờ lìn âm thanh run rẩy nói. Tiếp tục nữa, ưu cờ đế quốc liền thực không tồn tại. Không, phải nói không gian xé rách, toàn bộ tường không gian đến lúc đó đều phải bị thương. Cái này liên quan đến liền thực là toàn bộ đại lục tồn vong, cái này thực lực phảng phất không đáy đồng dạng sao nam nhân. Ta mới vừa nói chuyện, có nghe lọt được sao? Vân Lam đem cờ lìn trực tiếp nhấn tại trong đất. Chương 4341, Ngoại kính nhân sĩ bảo hộ hiệp hội. Không, phải nói không gian xé rách, toàn bộ tường không gian đến lúc đó đều phải bị thương. Cái này liên quan đến liền thực là toàn bộ đại lục tồn vong, cái này thực lực phảng phất không đáy đồng dạng nam nhân. Ta mới vừa nói chuyện, có nghe lọt được sao? Vân Lam đem cờ lìn trực tiếp nhấn tại trong đất, chân hung hăng xoa nắn. A, nghe được, chúng ta không dám không dám. Cờ lìn rốt cuộc biết sợ hãi. Đầu kia Thanh Kha mấy người cũng là rốt cục dùng con mắt nhìn thẳng vào lịch điện tước, Vân Lam hai người. Rốt cuộc là ai đám người này, rốt cuộc là ai như vậy cường đại nghịch thiên thực lực, trước kia nghe đều chưa từng nghe qua. Lịch điện tước nhàn nhạt vung tay lên, lúc này không gian chung quanh khe hở tự động hợp lên, dù sao mục tiêu không phải phá hư cho nên loại này lỗ hổng nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. Mặt đất khe hở cũng bị đẩy khép tờ, nhất định chính là bản cổ đại năng hồng hoàng chi lực, để cho người ta kinh khủng sau khi còn mang theo vài phần kính sợ. Những địch nhân này nơi nào còn có ngay từ đầu hùng phong, ngược lại là trong lòng thầm mắng cờ lìn ngu xuẩn. Bản thân đế quốc sự tình vờ ơ y ma kéo lên bọn họ cùng một chỗ kém chút trốn cùng. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút, thực lực đối phương cao như vậy, cũng căn bản đã chứng minh đối phương đối với hủy diệt đế quốc không có hứng thú. Như vậy mạnh như vậy cường giả vờ ơ y ma mục tiêu thực sự là giữ gìn một đám nô lệ, cái này ngài muốn hộ dưới những đầy tớ này vẫn còn cần đi nô lệ công hội mới được, dù sao tất cả nô lệ đều toàn bộ là thuộc về nô lệ công hội quản lý, mà chúng ta nếu như muốn mua nô lệ cũng là đi nô lệ công hội. Các đại nhân, các ngươi phá hủy chúng ta ưu cờ đế quốc cũng vô dụng thôi, cờ lìn tội nghiệp bộ dáng. Nghe nói như thế, Vân Lam ánh mắt lạnh lùng đảo qua đầu kia chúng nhiều cường giả. Nếu như ta không đoán sai mà nói, nô lệ công hội hội trưởng đại nhân, cũng ở nơi đây A Vân Lam lời nói, để cho đầu kia một cái chôn ở nơi hẻo lánh lao đầu thân thể run lên, sau đó ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong chậm rãi đi ra. Tại tại, hắn cúi thấp đầu, không dám mắt nhìn thẳng Vân Lam. Từ hôm nay trở đi, nô lệ công hội biến thành ngoại kính nhân sĩ bảo hộ hiệp hội, hẳn không có vấn đề chứ hội trưởng đại nhân không không có vấn đề. Nô lệ hội trưởng còn dám nói cái gì tại sinh mệnh trước mặt, cái gì cũng có thể ném. Chỉ bất quá lại là thở dài từ hôm nay trở đi nô lệ công hội sẽ không thể kiếm tiền. Vân Lam làm sao có thể không biết hắn ý nghĩ thế là nhân tiện nói, ngoại kính nhân sĩ bảo hộ hiệp hội, các ngươi xem như môi giới hướng thuê chủ hộ giới thiệu tài nguyên nhân lực, sau đó thuê chủ hộ hướng các ngươi thanh toán tiền thuê. Ngoại kính nhân sĩ có thể thông qua các ngươi bảo hộ hiệp hội tìm công hội, bọn họ đem có thể tại khác biệt địa phương làm việc thu hoạch được thuộc về mình trả thù lao, mà các ngươi là có thể ở giữa rút ra tiền hoa hồng dùng, cho cần muốn tìm giúp đỡ điếm chủ, hoặc là công xưởng cung cấp nhân thủ, nhất cử lương tiện. Vân Lam nói cho hết lời, nô lệ hội trưởng đôi mắt sáng lên, còn có thể dạng này nô lệ tồn tại cũng không phải là bị các ngươi đơn phương làm đủ. Ta cũng không phải là muốn để cho các ngươi cưới tại các ngươi trên đầu. Chỉ là bất quá để cho các ngươi cùng người bình thường một dạng cùng các ngươi ở chung. Bọn họ công việc bình thường thu hoạch được trả thù lao, mà không phải bị các ngươi đến thuận tiện tước đoạt tự do cùng nhân quyền. Ngoại kính bảo hộ hiệp hội, ta chỉ hy vọng về sau nếu là gặp được mạnh như vậy bách tính làm đủ, các ngươi có thể chấp pháp xuống dưới. Mà lúc này đầu kia ạ lọ xỉ thanh âm hưng phấn truyền đến. Cái này ngoại kính nhân sĩ bảo hộ hiệp hội hội trưởng cho ta đi nhìn xem lao đầu cũng sẽ không tận tâm tận trách bảo vệ bọn hắn. Nô lệ hiệp hội hội trưởng, một cái chí cao thần muốn cướp đoạt vị trí hắn, hắn thật đúng là không có cách nào phản bác. Chương 4342, Lôi thần ạ giả nô. Ả lỏ xì đơn thuần một là bởi vì không có chuyện làm. Hai là bởi vì, loại này cùng hoàng thất đối đầu, cùng quý tộc đối đầu, cùng thanh kha làm đối với chuyện hắn yêu nhất làm. Về sau nhìn thấy ai khi dễ nô lệ, hắn có thể quang minh chính đại tàn ác với người. Dù sao không nghe lời quý tộc quá nhiều, có người cho hắn giáo huấn. Nghe được gã lọ xì nguyện ý phụ trách bảo hộ hiệp hội công việc, Vân Lam vẫn đủ ngoài ý muốn. Nhưng là đồng thời cũng là hết sức cao hứng, dù sao có chí cao thần tại, bảo hộ hiệp hội tính quyền uy sắp là đối mặt toàn bộ đại lục. Tin tưởng đông đảo các quý tộc cũng không dám lại tùy tiện làm cái gì. Hơn nữa liền coi như bọn họ rời khỏi nơi này, QNZ không có quan hệ. Bất quá hội trưởng đại nhân tại nô lệ công hội tính quyền uy tạm thời mà nói còn không người có thể thay thế, những người kia chỉ sợ trong lúc nhất thời QNZ không tiếp thụ được mới hội trưởng đại nhân. Cho nên ạ lỏ xỉ ngươi có thể làm chấp pháp phó hội trưởng, chắc hẳn hội trưởng đại nhân sẽ không có ý kiến a không không ý kiến. Hắn làm sao dám có ý kiến? Mà đầu kia ạ lỏ xỉ ánh mắt hung dữ nhìn xem nô lệ hội trưởng, trong lòng đã nghĩ đến lúc đó trở vị trí hắn ngồi vững vàng như thế nào đem lão nhân này cho đạp xuống. Hắn đường trí cao thần, làm sao có thể nguyện ý làm lão nhị đâu bởi vì lịch tiện tức một tay, cho nên toàn trường tất cả mọi người không còn dám phản kháng. Thanh Kha nhìn xem ạ lỏ xỉ, chỉ chuẩn bị sau đó mới tìm thời gian cùng hắn một trận chiến. Các vị, là muốn tiếp tục lưu lại Vân Lam huệ vải khiêu mi. Thế là, toàn bộ chiến trường bên kia các cường giả toàn bộ kịp phản ứng, chuẩn bị rút lui. Còn thế nào đánh đối diện vung tay lên liền khai thiên tích địa, bọn họ một chút năng lực phản kháng đều không có, còn là nghĩ đến ngày sau hảo hảo tiếp nhận thân phận nô lệ cải cách ra mà ai biết, đúng lúc này dừng lại một đường uy nghiêm thanh âm mang theo chấn lôi tiếng oanh minh, đột nhiên một người mặc trường bào màu tím tóc vàng mắt xanh nam nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới, mới vừa rồi là ai phá hủy không gian. Để cho không gian dung chuyển lợi hại như vậy nhìn thấy đột nhiên xuất. Hiện không hiểu thấu nam nhân, đám người đầu tiên là sững sờ trong chốc lát, ngay sau đó mới là từ cái kia thân mang tử lôi đồng thời khí tức bàng bạc ngoại tượng nhìn lên ra, lôi thần ạ dạ nô. Tất cả mọi người sửng sốt nhìn xem một màn này, cuối cùng vẫn tất cả lôi hệ ma pháp sư kịp phản ứng quỳ trên mặt đất, trừng to mắt kính ngưỡng vô cùng nói, tôn kính ma pháp chi thần ạ dạ nô đại nhân. Mọi người mới thống nhất chấn kinh ngẩng đầu lôi thần ạ dạ nổ sau đó những người khác QNZ toàn bộ sợ hãi quỳ xuống, gặp qua ạ dạ nổ đại nhân quản lý thiên ma đại lục lôi hệ nguyên tố chi thần ạ dạ nổ, cái này nhưng là chân chính thần A ngay cả Thanh Kha còn có ạ lỏ xỉ hai người cũng là cùng kính vạn phần quỳ trên mặt đất, lần này, ánh mắt bọn họ bên trong là phát ra từ chân chính nội tâm thần phục cùng cung bái. Dù sao, cái này nhưng là bọn họ nguyên tố chi thần, đồng dạng cũng là quản lý vị diện chi thần. Có thể nhìn gặp một lần đã là 10 điểm khó được. Vân Lam cùng Lịch Điện Tức hai người cũng là nhìn về phía cái kia tóc vàng mắt xanh nam nhân, lúc này trong tay nam nhân còn cầm một cái lôi chủ y, một đôi sắc bén con mắt quét mắt đám người, cuối cùng liền cu nở dê đồng dạng ánh mắt rơi xuống Vân Lam còn có Lịch Điện Tức trên người. Các ngươi không phải cái này giao diện nhân sĩ. À Già Nổ khẳng định, không hổ là vị diện người quản lý, lập tức liền có thể biết bọn họ thân phận. Thế nhưng là, hắn biết do thực lực bọn hắn sao ạ Dạ Nổ chỉ cảm thấy Lịch Điện Tức rất khó dây vào, nhưng lại cảm giác không thấy thực lực của hắn sâu cạn đến cùng như thế nào không sai. Vân Lam không có phủ nhận. Tiếp tục. Chương 4343, lão công người ta rất sợ đó rồi. Vừa rồi vị diện dung chuyển là các ngươi làm ạ Dạ Nổ sắc mặt rõ ràng trở nên mấy phần sắc khí. Vân Lam có chút khiêu mi, tôn kính lôi thần đại nhân, vị diện dung chuyển là rất bình thường sự tình. Không có phá hư vị diện tường không gian, còn chưa đủ lấy xúc phạm vị diện điều ước ca thực cho là bọn họ không biết vị diện điều ước dù sao thực lực bọn hắn, đã sớm chạm tới những tin tức này. Thì như cửu trọng thiên tường không gian, cũng là từ thần điện phụ trách. À Giả Nổ không nghĩ tới Vân Lam lại dám phản bác hắn sắc mặt âm trầm nói, các ngươi dạng này thực lực, là không nên xuất hiện ở chúng ta nơi này đi dung chuyển qua không gian, chúng ta có quyền lợi đem các ngươi gạt bỏ. Nghe nói như thế, những cái kia quỳ xuống đất tỉ như cờ lỉn đám người nghe nói như thế, không nghĩ tới lại có dạng này kinh hỉ nếu như ma pháp chi thần giúp bọn họ gạt bỏ hai người kia. Như vậy tất cả vấn đề liền toàn bộ giải quyết không phải sao những cường giả kia ngay từ đầu mặt ngoài trình độ Vân Lam cùng Lịch Điện Tước, còn không phải là bởi vì sợ hai nguyên nhân. Nếu quả thật để cho bọn họ lựa chọn mà nói, bọn họ đương nhiên lựa chọn giết Vân Lam còn có Lịch Điện Tước hai người. Cường giả như vậy, còn không thuộc về bọn hắn vị diện. Dựa vào cái gì chỉ huy bọn họ ai gu người ta rất sợ đó rồi lao công, hắn muốn mạt sát chúng ta a làm sao bây giờ Vân Lam tiểu toái bộ chạy tới Lịch Điện Tức bên người, sau đó ôm lấy cánh tay hắn làm bộ sợ hãi làm nũng nói. Lịch Điện Tức khó được hưởng thụ nhà mình tức phụ dạng này bộ dáng, cưng chiều cười một tiếng ngay sau đó thanh âm bạc béo nói, cái kia vi phu liền giúp ngươi giết bọn hắn, đổi một nhóm vị diện thủ hộ thần. Nghe nói như thế, toàn trường chấn kinh. Bởi vì các nàng không cảm thấy Vân Lam cùng Lịch Điện Tức hai người có thể bôi giết bọn hắn nguyên tố chi thần. Dù sao đây chính là nguyên tố chi thần, trong lòng bọn họ mạnh nhất tồn tại. Vừa rồi Lịch Điện Tức hiện ra năng lượng đúng là rất mạnh, chỉ bất quá lại không phải đang cùng lôi thần dưới sự so sánh. Bọn họ tin tưởng, lôi thần ạ Dạ Nổ nhất định sẽ càng mạnh. Phía trên ạ Dạ Nổ cũng là biểu lộ lập tức gầm chấm xuống. Làm càn sau đó cả người liền hướng thẳng đến Vân Lam còn có Lịch Điện Tức hai người phóng đi. Cái kia mang theo dòng điện cùng bạo kích theo hắn lôi chủ y, phô thiên cái địa tử lôi vờ y ma cùng tấn cấp hư vô chi kính thiên lôi không sai biệt lắm. Toàn bộ uy áp đẻ người không kim thờ, liền xem như trí cao thần thành kha còn có ạ lọ xỉ hai người đều muốn chịu không được. Nguyên tố chi thần uy áp đối với bọn họ là hữu dụng nhất. Ha ha ha ha, người mình hữu muốn chết chắc. Đây chính là cùng chúng ta đối đầu hạ tràng. Thanh Kha đắc ý cười nói. Ả lỏ xì khó được không có phản bác, sắc mặt khó xem một chút một màn này. Vân Lam là hắn ân nhân, hắn cũng không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Lịch Hiển tức hẹp dài con mắt khóa chặt lao xuống lôi thần Ả Dạ Nổ, sau đó đem Vân Lam bảo hộ ở trên người mình. Sau đó trắng loan thon dài thân hình cũng là vọt tới, một tím một trắng, hai đạo mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng trùng kích cùng một chỗ. Sau đó chém giết. Phía dưới Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người cũng là chạy tới Vân Lam bên người. Ma ma Lịch Vân chỉ cũng là khó được lo lắng nhìn xem Lịch Điện Tước. Vị diện thủ hộ giả thực lực không nhận áp chế. Thế nhưng là ba ba sợ hãi năng lượng phá hư cả cái vị diện nhưng không được không áp chế một nửa. Cái này bản thân lì hệ nờ la không chiến đấu công bình. Tin tưởng các ngươi phụ thân. Vân Lam cũng là sờ lên hai đầu người. Lúc này, chỉ thấy Lịch Điện Tước trên người. Đen trắng hai cái lực lượng dung hợp, đột nhiên một cái như vậy lớn bắt quái đồ đi ra, hướng thẳng đến lôi thần ạ Dạ Nổ đi. Âm ạ Dạ Nổ vờ ơ y mà không có phản kháng chi lực bị đánh xuống. Chương 4344, so nhân thủ. Dị năng thêm linh lực. Màu đen thêm màu trắng. Hai loại sức mạnh dung hợp vờ ơ y mà tạo thành bắt quái đồ hình, Lịch Điện Tức thân ảnh thon dài dừng lại ở giữa không trung, bắt quái đồ hình chậm rãi tiêu tán. Cả người hắn thoạt nhìn phảng phất thần đế, trường bào màu trắng khi theo lấy khí lưu đong đưa, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới ạ giả nổ. Ạ giả nổ không thể tin chính mình chiêu thứ nhất vậy mà liền ném một cái lớn như vậy mặt. Âm vang trực tiếp từ dưới đất mà lên, lần nữa tốc độ cực nhanh hướng về lịch điện tức phóng đi, nhất thời sơ sẩy, đừng tưởng rằng ngươi liền chiếm thượng phong. Năng lượng màu tím hướng về lịch điện tức phóng đi, lịch điện tức đen trắng hai loại sức mạnh dung hợp sử dụng linh lực cùng dị năng liền phảng phất tại hội họa một bộ tranh thủy mặc đồng dạng, tư thái ưu nhã. Mà ạ giả nổ khuôn mặt vô cùng dữ tợn, lấy lực buộc phát lực lượng vây lại chu, hướng thẳng đến chỗ ngồi ngự tà công kích, nhìn xem hắn trong tay lôi chủ y, chỗ ngồi ngự tà rút ra lưu quang kiếm, xảo diệu chống đối trở về. Hai người lập tức, liền đại chiến 300 hiệp. Vạn vẹo gió bão, còn có cơ hồ mắt thường cũng không nhìn thấy thân ảnh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, để cho phía dưới đám người giật mình không thôi. Bọn họ lúc đầu nói lịch tiện tức tuyệt đối ngăn cản không nổi lôi thần ba chiêu, nhưng là nhìn lấy lúc này trừ bỏ ngay từ đầu chính là lôi thần thất bại về sau, hiện tại đang chiến đấu cũng là thoạt nhìn rơi xuống hạ phong. Bởi vì lịch tiện tức tốc độ từ đầu đến cuối không có biến qua, ngược lại là ạ dạ nổ càng ngày càng nhanh nóng nảy. Lưu quang kiếm dĩ nhiên bị Vân Lam thăng cấp qua, hiện tại đã xong hệ thần phẩm pháp khí, ứng phó lôi chủ ý dạng này đồng dạng thần khí vẫn là dư xài. Đồng thời, pháp khí loại vật này vốn chính là nhìn người sử dụng thực lực, lịch hiện tức mặc dù áp chế bản thân hơn phân nửa thực lực, để tránh phá hư toàn bộ thiên ma đại lục, nhưng là đối phó trước mặt chỉ là vị diện thần vẫn là không có vấn đề. Kỳ thật vị diện thần thực lực và thần tôn thực lực chênh lệch không nhiều, Vân Lam hiện tại cũng là thần tôn hậu kỳ. Mà thần tôn phía trên chính là hư vô chi kính, mà ở trong đó là thiên ma đại lục, cho nên ạ dạ nổ ưu thế là ở chỗ này. Hắn có thể điều động trong không khí tất cả ma pháp nguyên tố vì hắn cung cấp liên tục không ngừng chất dinh dưỡng. Mà lịch tiện tức chỉ có thể dựa vào thể nội năng lượng, hơn nữa còn là đang áp chế hơn phân nửa tình huống dưới. Dạng này mới miễn cưỡng chiếm thượng phong. Đối diện ạ dạ nổ QNZ cảm giác mình bị lịch tiện tức áp chế, hắn khuôn mặt tâm trầm. Có thể phát giác được lịch điện tức chỉ bất quá mạnh hơn hắn một chút mà thôi. Thế là đột nhiên trong miệng nói lẩm bẩm, ma pháp chi thần triệu hoán, vị diện thần tập kết, gạt bỏ những cái này phản nghịch phần tử á ạ dạ nổ quả nhiên càng ngày càng cố hết sức, thế là, hắn liền triệu hoán đồng bạn mình. Phong thần á đồn, hỏa thần á đại, thổ thần bị vít, băng thần bịt cọp, còn mau ra đây ạ dạ nổ nói cho hết lời, đột nhiên trong không khí bốn loại khác biệt năng lượng nguyên tố đường đột vào tới. Ạ giả nổ, ngươi đến cùng đang làm gì thật cường đại lực lượng đây là người nào lại dám cùng chúng ta ma pháp tác phẩm của thần đối với kẻ ngoại lai lúc này, không chung lại nhiều bốn vị ma pháp chi thần, không phải gió hỏa thổ nước tứ đại nguyên tố còn có thể là ai nhìn xem bọn họ, thanh kha đám người cuồng hỉ lại chấn kinh. Ngũ hệ ma pháp chi thần, toàn bộ đến đông đủ. Nếu là nói một cái lôi thần ạ giả nổ không diệt được lịch điện tức còn có Vân Lam. Như vậy ngũ hệ nguyên tố chi thần có thể chứ Vân Lam đại nhân, chúng ta đầu hàng đi đầu này ra đa còn có ạ lọ xỉ mấy người cũng là nhịn không được nói. Bọn họ sợ hãi tiếp tục như vậy đối kháng tiếp, Vân Lam cùng trải qua đại nhân thực biết bị gạt bỏ. Mama, bọn họ tại cùng chúng ta so nhiều người sao lịch Vân Hề thanh âm ngây thơ truyền đến. Chương 4345, Lam tước VS ngũ hệ vị diện thần. Vân Lam nhìn về chân trời, phong thần á đồn. Hỏa thần A đại, thổ thần bị vít, băng thần bịt cọp xuất hiện trực tiếp làm cho cả chiến đấu nghiêng về. Tức rất mạnh không thể nghi ngờ, tuy nhiên lại không thể khiến ra bản thân toàn bộ lực lượng, phong tỏa hơn phân nửa thực lực ứng phó hai cái vị diện thần không sai biệt lắm. Nếu như ứng phó năm cái, trong không khí tràn đầy là bọn họ điều lấy ma pháp chi lực tình huống dưới, tức sẽ rất cố hết sức. Cho nên, Vân Lam ánh mắt rất lạnh, sau đó nhìn lịch Vân Hề còn có lịch Vân Chỉ trấn an nói. Ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Sau đó trong tay ma thần kiếm vừa thu lại, băng hệ nữ thần quyền trượng tế ra, để cho mọi người chung quanh thình lình nhìn lại. Băng hệ thủy hoàng hậu quyền trượng mang theo viễn cổ uy áp, Vân Lam thả ra thể nội thuộc về thủy hoàng hậu năng lượng, lúc này thể nội thần cách khí tức cũng là bàng bạc mãnh liệt cuộn trào ra. Cả người một thân quần trắng, không gió mà bay, khí thế cường đại để cho người ta không thể bỏ qua, tuấn mỹ dung mạo bẩm sinh, phảng phất thần nữ giáng lâm. Ả lọ xì, ra đa, cờ vô mấy người cũng là trận to mắt nhìn đột nhiên biến hóa Vân Lam. Mặc dù Vân Lam thực lực là thần tôn hậu kỳ, thế nhưng là đây chẳng qua là coi như nàng đơn nhất nguyên tố linh lực tác chiến dưới, nếu là hợp với nàng dị năng còn có thủy hoàng hậu năng lượng cùng Phật tu chi lực còn có ngũ hệ đồng thời gia trì, sức chiến đấu là cùng hư vô chi cảnh không sai biệt lắm. Đồng thời, bởi vì dạng này còn không cần giống như lịch tiện tức gáp chế như vậy thực lực. Phong thần A Đồn, hỏa thần A Đại, thổ thần Bị Vít, băng thần Bịt Cọc bốn người cũng là nhìn xem đột nhiên ra hiện ta y bo nở họ trước mặt Vân Lam. Đặc biệt là băng thần Bịt Cọc, tham lam ánh mắt rơi vào Vân Lam trong tay quyền trượng phía trên, thật cường đại băng hệ năng lượng, đây là cái gì pháp khí nhất định ngươi không sử dụng được pháp khí, ngươi cố nại nại chuyên dụng. Vân Lam cười lạnh nhìn xem hắn. Bịt Cọc khuôn mặt lập tức đen, sau đó nhìn lôi thần ạ dạ nổ nói, đám này kẻ ngoại lai quả nhiên tùy tiện, xác định diệt sát. Đầu kia lịch tiện tức nhìn thấy nhà mình tức phụ đến rồi, bản thân đứng ở nhà mình tức phụ bên cạnh. Mặt đôi trước mắt một màn này, hẹp dài con mắt xẹt qua thâm thúy ánh sáng, khó được cùng Lam Nhi hai người dạng này kề vai chiến đấu đâu. Vân Lam cùng lịch tiện tức nhìn lại, hai người trên chiến trường hào phóng đẹp đẽ tình yêu. Đối diện năm cái độc thân cậu quả nhiên không chịu nổi hướng thẳng đến Vân Lam cùng lịch tiện tức hai người phóng đi. Đại biểu vị diện chi thần gạt bỏ các ngươi đám này bạo loạn phần tử. Ạ ra nổ hùng hồn quát. Kỳ thật hắn hoàn toàn chính là vì mặt mũi mà thôi. Vân Lam thật không biết bọn họ bạo loạn cái gì bất quá là đám người này tự cho là đúng bài ngoại cho nên đối kẻ ngoại lai sĩ hà khắc như vậy. Đồng dạng vị diện người quản lý, chỗ nào có nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng coi như trong vị diện mặt người lẫn nhau ám sát toàn bộ chết rồi độc mặc kệ việc khác, chỉ cần vị diện này vẫn tồn tại là được rồi. Mà dù sao cũng phải mà nói, đám người này chính là đỏ mắt Vân Lam cùng lịch tiện tức hai cá nhân thực lực mạnh như thế. Cường đại có thể khiêu chiến bọn họ loại này vị diện chi thần uy nghiêm. Cho nên để mặt mũi đều nhất định không thể bỏ qua bọn họ. Năm người, lịch điển tức có thế đối với hai người, Vân Lam cũng có thể đối với hai người, cho nên còn có một người kháng kháng còn có thể đi qua. Chủ nhân, vì sao không gọi hắc hỏa bọn chúng tới đột nhiên, thôn thiên thanh âm truyền đến. Vân Lam nhìn xem đối diện băng thần bịt cọc cùng thổ thần bị vịt, trong tay quyền trượng vung lên bản cổ áp lực. Băng xương phô thiên cái địa, lớn kỹ năng đánh đối diện hai người đều hết sức cảnh giác. Nếu như không có tất yếu, không muốn quấy rầy bọn chúng sinh hoạt.